Chương 88. Hoa tai hỏa tất tới thăm tù. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hơi thở của sự nguy hiểm ập vào mặt. Dạ Cô Tinh vô thức nghiêng mình, giơ tay lên, lại bị một bàn tay lớn nắm lấy siết chặt. Nháy mắt rơi vào một cái ôm ấm áp. Cả người anh bao phủ bởi một màu đen, trông như con báo săn trong bóng đêm, cô độc và lạnh lùng, lại mạnh mẽ, cực kỳ nguy hiểm. Người thấy mùi hương quen thuộc, Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng cứng, đề phòng từ từ thả lỏng, yếu đuối dựa vào lồng ngực không tính là ấm áp của người đàn ông kia. Cô đã từng hỏi Minh Triệt, thân nhiệt của An Tuyển Hoàng bẩm sinh đã thấp hơn người bình thường. Người đàn ông vùi đầu vào hõm vai của cô gái, hít nhẹ một hơi. Hương hoa sơn trà nhàn nhạt nhẹ nhàng vương vấn, mùi hương quen thuộc vỗ về cảm xúc bất ổn của anh. Muộn rồi, người đàn ông yếu ớt mở miệng, giọng nói lạnh nhạt nhưng pha lẫn một chút oán giật nhẹ nhẹ. Dạ Cô Tinh khẽ cắn môi, xoay người lại, hai tay vòng qua cổ người đàn ông. Cô cười nhẹ và khẽ cọ lên mặt anh, tiện đà sát đến bên tai, hơi thở tựa hoa lan. Anh càng ngày càng giống anh chồng hay giận dỗi đó. Người đàn ông hít thở không thông, con ngươi đen láy ánh lên sự thâm thúy vô biên. Anh hơi nghiêng đầu, đã chuẩn xác bắt được đôi môi anh đào màu hồng, hôn ngấu nghiến, trông như đang thưởng thức rượu ngon thiên cổ. Dáng vẻ tham lam như đứa trẻ con muốn chiếm hữu một vật gì đó. Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng đáp lại, trong đôi mắt chứa đựng những tia sáng dịu dàng ấm áp. Người đàn ông này, khoảnh khắc chạm vào cái môi anh đào kia, hơi thở của An Tuyển Hoàng bắt đầu dồn dập, bàn tay to lớn siết chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô gái, ấn cô vào trong ngực, không để lại một khe hở nào. Vừa hôn xong, đôi mắt Dạ Cô Tinh mơ màng, đôi môi sưng đỏ, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Hai gò má vương một vệt đỏ ửng, như được trang điểm bởi loại son tốt nhất. Làn da trắng phản chiếu ánh sáng dưới ánh trăng, trông như viên ngọc được ủ trong lòng bàn tay, mềm mại ấm áp và trắng mịn, tựa như nếu không cẩn thận sẽ chảy đi theo khẽ hở mất. Nhẹ không được mà nặng cũng chẳng xong. Thật khiến người ta sinh ra cảm giác muốn ôm ấp trong lòng bàn tay, giấu nơi đáy lòng của anh. Người đàn ông tự nhiên thốt ra hai chữ, trong mắt thấp thoáng vài phần đắc ý. Dạ Cô Tinh sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại thì giờ khóc giờ cười. Của anh? Người đàn ông thấy cô trông có vẻ không cho đó là đúng thì hơi mất hứng, vẫn cố chấp lặp lại như trước. Dạ Cô Tinh khẽ giật khóe miệng nhưng chẳng đáp lại. Cô thật sự muốn xem nghị lực của người đàn ông này lớn đến bao nhiêu. Của anh? Người nam vẫn nghiêm túc nói. Của anh? Anh An nhà ta thực sự sốt ruột rồi. Của anh? An Tuyển Hoàng cực kỳ luống cuống. Được rồi, của anh, là của anh hết được chưa? Ai ngờ người đàn ông chậm chạp, lắc đầu, nghiêm túc mở miệng sửa lại. Em phải nói là, em là của anh. Anh là của em. Dạ Cô Tinh lén ngắm phản ứng của người đàn ông. Thấy anh nhíu mày, hơi do dự chớp mắt. Vậy cũng được. Phụt, ha ha. Dạ Cô Tinh cười đến nỗi ngã lên sofa, nước mắt đọng nơi khóe mắt. Không biết có phải là vì người đàn ông nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cô hay không mà khóe môi hơi cong lên. Cô cười của cô, anh vui của anh. Tuy không chung sóng nhưng cực kỳ hài hòa. Dạ Cô Tinh thấy rằng từ khi có An Tuyển Hoàng, cuộc sống của cô càng thêm nhiều tiếng cười. Đúng là một người đàn ông thích hợp để trao chọn cuộc đời. Anh, ngày mai phải tới Mỹ một chuyến. Tiếng cười ngưng bặt, Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì ư? Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, giang tay ôm cả người cô vào trong lòng, bàn tay to đặt lên cái bụng bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận dòng máu có liên hệ với mình đang mơ hồ chảy bên trong. Các gia tộc mafia Gambino, Lucas, Colombo bên Mỹ muốn phân chia thế lực ở khu vực tam giác vàng một lần nữa. Tam giác vàng phân chia lần nữa? Trong mắt Dạ Cô Tinh đầy vẻ trầm lắng. Theo lý thuyết thì sự phân chia các thế lực mafia ở tam giác vàng đã định rõ, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện phân chia lần nữa? Chuyện này vốn không thể. Các thế lực hắc bang rắc rối, phức tạp, gần như kéo một sợi tóc là cũng có thể động đến cả người. Kiểu thảo luận vô nghĩa như thế này tuyệt đối là không cần thiết. Ba gia tộc mafia ở Mỹ sẽ không ngu ngốc đến thế, trừ khi bọn họ có mưu đồ khác. Như nhìn thấu ngờ vực của cô, người đàn ông mở miệng giải thích. Viên đạn tẩm độc kia là kiệt tác mà ba nhà đó bắt tay nhau làm ra. Đôi mày Dạ Cô Tinh nhíu lại một cái. Người đàn ông thả lỏng thân thể, nặng nề nói, không sao đâu. Đúng vậy, giờ phút này cô vô cùng lo lắng. Nhớ lại đêm trọng sinh ấy, An Tuyển Hoàng bị tập kích rồi trúng đạn hôn mê. Nếu đều do mafia Mỹ làm, vậy lần này ba nhà liên kết lại mời, chắc chắn có ý đồ xấu. Thậm chí có thể nói là thiết kế một cái bẫy thật lớn cho An Tuyển Hoàng. Nói vậy thì điều mà trước mắt ba gia tộc kia muốn biết nhất chính là tình trạng cơ thể của An Tuyển Hoàng, rốt cuộc đã giải được độc chưa? Cho nên dù biết lần này có ý đồ xấu, nhưng An Tuyển Hoàng không thể không tới. Chỉ có vậy mới khiến ba gia tộc kia kinh sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liệu có nguy hiểm không? Dạ Cô Tình biết câu hỏi này thật ngu ngốc. Từ khi Hắc Bang sinh ra đã định xương trắng chất chồng. Lúc này cũng có thể có mạng người mất đi, nhưng vẫn hỏi. Đơn giản chỉ là muốn một câu hứa hẹn của người đàn ông này. An Tuyển Hoàng bỗng im lặng, lại một lần nữa vuốt ve bụng cô, không biết chán. Cuối cùng bình tĩnh nhìn qua, đôi mắt đen thâm thúy, mơ hồ ánh lên tia u ám. Tin anh, không có việc gì hết. Dạ Cô Tình nở nụ cười, lông mi cong cong, rúc vào trong người đàn ông và gật đầu thật mạnh. Cô tin tưởng năng lực của anh. Cô cũng chỉ đơn giản là muốn một lời hứa hẹn từ chính miệng anh, rằng không có việc gì hết. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bước chân về phía trước quá chậm. Sáng sớm hôm sau, Dạ Cô Tình tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không một bóng người, cô biết có lẽ anh đã đi rồi. Mơ màng xốc chăn lên, sự mát mẻ của mùa thu kéo tới. Cô khẽ rùng mình một cái, lại rúc vào chăn cuộn tròn lại. Trong lòng vẫn luôn buồn bã, mất mát, không xua đi được. Thì ra cô đã dần quen với sự tồn tại của người ấy. Quen bên cạnh có thêm một cái gối, quen có người thức dậy cùng với cô. Chỉnh trang lại bản thân, Dạ Cô Tình tự làm cho chính mình mau chóng tỉnh táo lại. Chỉ không ngừng cố gắng mới có thể theo kịp bước chân của anh, mới có thể chính thức đồng cam cộng khổ, cùng đứng trên đỉnh cao với anh. Xem ra tất cả kế hoạch của cô cần đẩy nhanh lên. Giơ tay ra xoa bụng, hy vọng trước khi bé con sinh ra có thể giải quyết xong phần lớn thế lực hắc bang của bang Tam Hợp ở phía Nam. Ăn xong bữa sáng, cô lái xe tới buổi chụp hình. Cố Mộng và Seven đã sắp xếp xong tất cả. Chủ đề của kỳ JIRK lần này là phong cách nhàn nhã, mà trên trang bìa toát lên được cái không khí thoải mái, tự do, khoan khoái, lười biếng. Đây cũng bởi vì hôm qua lúc Dạ Cô Tình chụp cái dáng cuối cùng kia, không ngờ lại khiến cho Cố Mộng ngạc nhiên, mừng rỡ và kinh sợ đến vậy. Biểu cảm lười biếng kia, những động tác nhàn nhã không hẹn mà phù hợp với chủ đề chụp ảnh lần này. Liếc mắt một cái, Cố Mộng đã biết chỉ có Dạ Cô Tình mới có thể thể hiện được loại cảm giác mà cô ấy muốn. Thay quần áo xong, ngồi trong phòng trang điểm, Dạ Cô Tình tùy ý để thợ trang điểm làm cho mình. Tuy nói là trang điểm, nhưng thật ra chỉ là chải chuốt lại một chút thôi. Vẻ ngoài của Dạ Cô Tình vốn được ông trời ưu ái, còn đẹp hơn cả Diệp Tử, hào hoa phong nhã. Nhưng mà bây giờ Diệp Tử là Dạ Cô Tình, Dạ Cô Tình là Diệp Tử, không cần biết là ai, đều là cô. Xua tay với thợ trang điểm, Dạ Cô Tình từ chối đôi bông tai hình ngôi sao thợ trang điểm chọn cho mình. Cô tự lấy một cái hộp nhung màu đỏ từ trong túi và mở ra. Hai chiếc bông tai màu đỏ lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Mặt sơn được làm từ ruby đỏ, giống như hai ngọn lửa cô đơn đang rực cháy. Quá trình cắt gọt phức tạp khiến cho bề mặt có thể phản chiếu ánh sáng long lanh từ các góc độ khác nhau. Màu đỏ của lửa hòa quyện cùng với màu trắng của ánh sáng, giống như quỷ hút máu tắm mình trong ánh sáng của Phật. Ngoan ngoãn cúi đầu, dâng lên trái tim của chính mình. Lấy thân làm vật tế, hai tay thành kính đón nhận quyền trượng của ánh sáng, rửa sạch bụi trần, rời khỏi tam giới. Nhân viên trang điểm hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán. Đẹp, đẹp quá. Phụ nữ trời sinh đã không có sức kháng cự đối với châu báu. Hơn nữa đôi bông tai này lại được làm từ Carmen Lucia, loại ruby đẳng cấp thế giới. Nghe nói, nó đã từng là một trong những bộ sưu tập được yêu thích nhất của Long Vương. Viên ruby này được mệnh danh là viên ruby của câu chuyện tình buồn thảm nhất thế giới. Lúc đầu gắn trên chiếc nhẫn bạch kim được trang trí bằng những mảnh vụn kim cương, nhìn xuyên thấu qua viên ngọc màu đỏ thẫm, có thể trông thấy ánh sáng rực rỡ như pháo hoa bên trong. Khúc xạ của các góc cạnh càng khiến ánh sáng thêm lung linh tỏa sáng. Trong rất nhiều bộ sưu tập đá quý lóa mắt của Long Vương, Dạ Cô Tình chỉ liếc mắt đã nhìn trúng viên ngọc này. Theo như cô biết, viên ruby này vốn dĩ được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian, nhưng không biết vì sao lại rơi vào tay của Long Vương, cuối cùng bị cô lấy đi làm thành khuyên tai. Mà sở dĩ Dạ Cô Tình dám trắng trợn lấy nó ra như vậy, hơn nữa còn mang nó ra công khai trước mắt của công chúng, lấy nó làm tín hiệu tìm kiếm các nhà thành viên của Dạ Tổ. Một là, mọi người đều cho rằng Carmel Russia thật vẫn đang ở trong bảo tàng. Cho dù có phát hiện ra viên ruby trên khuyên tai này là thật, cũng sẽ không nghĩ nó là Carmel Lucia. Hai là không ai tin rằng trên đời này có kẻ ngốc đến mức cắt một viên ruby 23 carat thành nhiều mảnh chỉ để làm một đôi bông hoa tai. Vì vậy cô cũng không sợ bị điều tra ra được, ngược lại còn rất vui khi bị theo dõi. Tốt nhất là làm cho mọi chuyện càng phức tạp, cục diện càng hỗn loạn càng tốt. Có như vậy mới không sợ ám hiệu này truyền không tới các tay thành viên giải rác của dạ tổ. Được rồi, đi thôi. Dạ cô Tinh đứng lên và nói với nhân viên trang điểm vẫn còn ngơ ngẩn không thôi. Hả? Ồ. Cô ta lấy lại tinh thần, lại chỉ nhìn thấy đôi váy kéo lê trên sàn và bóng dáng yểu điệu của cô gái đang dần xa. Sau đó nhanh chân đuổi theo. Giây phút dạ cô Tinh xuất hiện trước mặt Cố Mộng và Seven, hai người họ sững sờ trong giây lát. Miệng của Cố Mộng mở rộng đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt lộn, còn đồng tử của Seven thì co rút lại. Suýt nữa thì anh ta đã đánh rơi chiếc máy ảnh yêu quý trên tay. Cô gái mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu trắng, thiết kế phần eo và cúp ngực ở phần thân trên khiến cho vòng eo càng thêm thon thả. Dường như không đủ một nắm tay, xương quai xanh tinh xảo như hai chú bướm xòe cánh muốn bay, làn da trước ngực trắng nõn, không tì vết. Có thể ví như ngọc không mài cũng bóng. Phần thiết kế đặc biệt nhất của váy lại ở phía dưới, không phải kiểu dài đến gối hay là chạm đất như thông thường, mà xếp tầng lên những lớp sóng trùng điệp, từ sau lưng uốn lượn kéo dài đến phía dưới. Độ dài làn váy dần rút ngắn và nghiêng đều cho đến cách đầu gối khoảng 3 phân, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô gái. Vừa trang nhã lại vừa mang một chút tinh nghịch, vừa trong sáng lại hoạt bát. Nhưng thứ khiến người khác chú ý lại là đôi hoa tai ngọc đỏ thẫm, rực rỡ tỏa sáng như hai ngọn lửa nghịch ngợm, không chịu trói buộc trên tai cô gái, trái ngược với màu trắng thuần khiết trên người cô, nhưng lại sinh ra một cảm giác hài hòa khó tả. Thượng đế đã không ngần ngại ban tặng cho người trước mặt này vẻ đẹp của sự tương phản, phức tạp và đa dạng. Cố Mộng cảm thấy nhà tạo mẫu hôm nay rất chuyên nghiệp, nên tràn ngập tán thưởng nhìn cô ấy, lại không ngờ ngay cả nhà tạo mẫu cũng đang ngẩn ngơ. Trong lòng Steven không nói rõ cảm giác ra sao, nhiều năm như vậy anh ta đã chụp vô số người. Từ công chúa hoàng gia, vương phi đến bình dân ăn mày, anh ta đã chụp lại các khoảnh khắc đáng quý nhất bằng ống kính của chính mình. Nhưng cô gái trước mắt này, mỗi một tư thế, bước đi đều thay đổi từng phút từng giây, khiến cho anh ta có một loại cảm xúc muốn chụp mãi không ngừng. Không đủ, đây là cảm giác duy nhất của anh ta ngay lúc này. Ống kính không đủ để ghi lại vẻ đẹp của cô ấy, tấm ảnh cũng không miêu tả hết được vẻ đẹp đó. Nhân viên ánh sáng đã vào vị trí, khuôn mặt điểm trai của Seven toát lên sự chuyên nghiệp mà một nhiếp ảnh gia cần phải có. Ánh mắt sáng quắc, Cố Mộng khoanh tay trước ngực, đứng ở bên cạnh. Dạ cô Tinh dựa vào bức tường phía sau, vừa ngước mắt lên khí chất bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, chuyển trạng thái trong nháy mắt, mà vị trí cô ấy đứng đúng là vị trí tốt nhất để nhiếp ảnh gia chụp. Ánh mắt Cố Mộng kinh ngạc, cô ấy thật sự là lần đầu tiên chụp ảnh bìa sao? Vì sao nhìn cô ấy lại như rất quen thuộc? Cứ như đã trải qua muôn vàn thăng trầm dưới ống kính, buồn vui không sao kể xiết, mới có được một thần thái ung dung tự tại, kiên định vững chắc như ngày hôm nay. Diệp Tử trong quá khứ cũng đã từng giống như vậy. Là một ngôi sao phim người lớn, cô đã chụp rất nhiều trang bìa tạp chí, nhưng đều không phải là loại tạp chí đứng đắn gì. Nhưng cô lại rất nghiêm túc trong việc tạo dáng, cố gắng diện tốt vai của mình. Từ 20 đến khi 29 tuổi, thời gian gần 10 năm, cô đã sống và làm việc với ống kính. Cho nên dạ cô Tinh làm mọi thứ đều rất tự nhiên. Đầu hơi cúi thấp một chút, chỉ cần nhìn sang một chút là được. Tay cầm nhánh hoa rất tốt, Seven vừa chụp vừa hướng dẫn chỉ đạo. Dạ cô Tinh làm theo hướng dẫn, động tác yêu nhã không nhanh không chậm, hết sức thoải mái, còn mang theo chút lười biếng. Trong biển hoa oải hương tím mênh mông, cô gái mặc chiếc váy trắng tinh nghịch hoạt bát, tựa như một đám lông vũ trắng bồng bềnh trên bầu trời, không ngừng rơi xuống biển hoa màu tím. Sự tương phản giữa màu tím và trắng không giống sự nặng nề của đỏ và đen, cũng không giống sự sắc bén của đen và trắng, chỉ là sự tách biệt vừa phải, lại hài hòa một cách hợp lý. Lúc này, dây lụa màu lam đầu buông lỏng, vài sợi tóc tinh nghịch rũ xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sợi tóc sáng lấp lánh tựa như một tấm lụa đen cao cấp. Cô gái vươn tay kéo nhánh hoa, ánh mắt tò mò, sau đó lại chậm rãi đưa lại gần, nhẹ nhàng ngửi, rồi từ từ nhắm mắt lại. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt như mây tụ rồi tan, hoa nở rồi lại tàn. Quá trình chụp ảnh bìa vô cùng suôn sẻ, suốt từ đầu đến cuối tất cả nhân viên đều nín thở chăm chú quan sát, giống như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ khiến cô gái giống như tinh linh dịu dàng này giật mình sợ hãi. Tiếp theo là phần chụp ảnh bìa sau. Nhà tạo mẫu đã lấy cảm hứng từ hành động tựa vào tường của Dạ Cô Tinh buổi tối ngày hôm qua, chọn cho cô một bộ quần áo giống như cao bồi phương Tây, quần jean cạp cao bó sát eo, với dây thắt lưng màu nâu và một chiếc mũ cao bồi thiết kế bắt mắt. Dưới chân là đôi giày da hiêu màu nâu sẫm, cộng với chiều cao 1m7 và vóc dáng tiêu chuẩn của Dạ Cô Tinh đã hoàn mỹ thể hiện ra phong cách hoàng dã. Vẻ ngầu thêm chút hoàng dã, lạnh lùng lại kèm theo chút lười biếng. Seven luôn miệng khen đẹp, khiến nhà tạo mẫu rất đắc ý. Cố Mộng lại kinh ngạc không thôi. Sau khi hoàn thành các ảnh chụp, cũng chỉ đến giữa trưa, gương mặt các nhân viên đều mang một nụ cười thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên có thể kết thúc công việc sớm như vậy. Cố Mộng gọi đồ ăn ngoài, Dạ Cô Tinh quay về phòng hóa trang thay quần áo và tẩy trang trước. Buổi chiều cô còn phải tới địa điểm quay bầu trời thành phố. Cảnh quay của cô và Tiêu Mộ Lương tiến triển rất nhanh. Có lẽ trong 3 ngày tới có thể đóng máy. Ngày hôm qua, Đàm Hạo có gọi điện thoại cho cô. Tuy chỉ nói vài câu, nhưng Dạ Cô Tinh biết tình hình hắn không mấy lạc quan. Nếu không, Đàm Hạo cũng sẽ không trực tiếp gọi điện cho cô. Xem ra lần này cô phải đi phía Nam một chuyến rồi. Cốc, cốc, cốc. Giao đồ ăn đây ạ. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nhưng nghe lại thấy có cảm giác quen thuộc khó tả. Dạ Cô Tinh vô thức nhíu mày. Vào đi. Đây là cơm hộp của chị, mời chị ký. Giấy và bút trong tay cô gái kia rơi xuống mặt đất, đôi mắt mở to như không tin được nhìn người trước mặt mình. Sau đó trên gương mặt lại lộ vẻ xấu hổ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xấu hổ tới không biết chui đi đâu. Chỉ hận không thể tìm thấy một khe nứt nào để nhảy vào. Hiểu Yến. Dạ Cô Tinh cũng thấy hơi kinh ngạc. Tại sao Kha Hiểu Yến lại đi giao đồ ăn? Cô ấy không phải là nên ở trường học cố gắng, học tập cho tốt sao? Hơn nữa nhìn cô ấy co rúm lại, thái độ xấu hổ lại hoảng loạn. Chắc chắn không phải đang đi thử trải nghiệm cuộc sống. Giờ phút này Kha Hiểu Yến lo lắng đến mức sắp rơi nước mắt. Cô ấy không ngờ mình tránh được trường học xa như vậy. Ngay ngày đầu tiên đã bị bạn học phát hiện. Hơn nữa còn là nữ thần mà cô ấy ngưỡng mộ nhất. Cô gái lo lắng nắm chặt lấy vạt áo, có chút nức nở, vội vàng phủ nhận nói. Tôi không phải, cô nhận nhầm người rồi. Nói rồi quay người chạy vội ra ngoài, mặc kệ mọi thứ. Đương nhiên Dạ Cô Tinh không thể cứ để cô ấy rời đi như vậy. Cảm xúc của Kha Hiểu Yến bây giờ rất bất ổn. Nếu cứ để cô ấy tuyệt vọng lao đi ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện. Dù sao cũng là người đã được huấn luyện thể chất chuyên nghiệp. Sau khi cân nhắc về tình hình của nhóc con trong bụng, Dạ Cô Tinh chỉ cần 2-3 bước đã đuổi kịp Kha Hiểu Yến. Lúc đuổi kịp, cô gái nọ đã mệt đến mức không đứng được, thở hồng hộc. Dạ Cô Tinh vươn tay khẽ vỗ giúp cô ấy dễ thở hơn. Đợi cô ta bình tĩnh lại rồi chậm rãi mở miệng. Có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng nói của cô bình tĩnh, không có sự thương cảm, cũng không có sự khinh bỉ, nhưng lại thấp thoáng có chút lo lắng, quan tâm thân thiết. Chính sự quan tâm nhàn nhạt này trong ánh mắt đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Kha Hiểu Yến. Không ngoài dự liệu, đột nhiên cô ấy khóc nấc lên, cảm xúc như vỡ òa, giống như muốn biến tất cả uất ức, tủi nhục, chua xót trong lòng hóa thành nước mắt chảy ra ngoài, trôi đi như dòng sông chảy xiết. Trong lúc đó Dạ Cô Tinh không hề mở miệng, chỉ im lặng đứng cạnh cô gái, nhìn cô ấy cứ kêu khóc lớn tiếng đến nhỏ giọng thút thít, rồi biến thành khóc nức nở. Cô khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đưa khăn giấy. Cảm ơn. Giọng nói của cô gái xen lẫn âm mũi dày đặc và tiếng khóc nức nở, nhưng cảm xúc rõ ràng đã không còn kích động như trước, có thể tạm thời yên tâm. Sau đó yếu ớt ngước mắt, rụt rè nhìn Dạ Cô Tinh. Tớ có phải là rất vô dụng? Dạ Cô Tinh biết Kha Hiểu Yến không cần cô trả lời. Cô ấy chỉ muốn tìm một người để nói hết tâm sự, nói hết tất cả những chuyện bất bình, bất lực và đau đớn đang giấu trong lòng. Quả nhiên, ánh mắt Kha Hiểu Yến nhìn về phương xa, giống như đang lẩm bẩm tự nói với chính mình. Nếu như tớ có tác dụng một chút, sẽ không phải gương mắt nhìn cha bị bắt đi, nhà cửa bị niêm phong, mẹ thì hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, ngay cả tiền nằm viện cũng không có để nộp. Dù vẻ mặt của Dạ Cô Tinh vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng cô không tránh được kinh ngạc. Cha của Kha Hiểu Yến bị bắt ư? Cô từng nghe Lăng Tuyết nói, ông Kha làm việc trong Tổng cục Điện ảnh, chức vị có vẻ cũng không thấp. Cha cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù tùy tiện mở miệng hỏi lý do một chút không hợp, chẳng khác nào đang sát muối vào miệng vết thương của Kha Hiểu Yến. Chỉ là cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá kỳ lạ. Hơn nữa lại vừa xảy ra chuyện khôi hài của Lưu Chí Vĩ và Thích Vận Thi. Dạ Cô Tinh suy đoán không sai. Lưu Chí Vĩ đã lợi dụng chức vụ của mình trong Tổng cục Điện ảnh mấy chục năm nay, từ nhận hối lộ đến chơi đùa với phụ nữ. Sau khi vì bạo hành Thích Vận Thi, bị hàng xóm nghe thấy mới đi báo án. Khi cảnh sát ập tới, lại phát hiện ông ta đã đột tử, qua đời trong nhà. Vụ việc này được lên báo chí truyền thông đưa tin rầm rộ. Trong chốc lát, Tổng cục Điện ảnh bị quần chúng nghi ngờ, bị dư luận đưa tin đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mà trước khi sự việc được đưa lên đỉnh điểm, Vương Thạch đã đăng Weibo tuyên bố đổi vai nữ phụ, nói vai diễn Hoàng Hy ban đầu do Thích Vận Thi đóng, nay đổi thành Hứa Đình đóng. Còn nguyên nhân cụ thể thì không tiện tiết lộ, chỉ nói qua loa rằng có vấn đề giữa Thích Vận Thi và cả đoàn làm phim. Đây vốn không phải là vấn đề gì lớn, vì dù cho là Thích Vận Thi hay là Hứa Đình đều là diễn viên nhỏ còn chưa ra mắt, quần chúng sẽ không mấy chú ý tới. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra scandal Lưu Chí Vĩ của Tổng cục Điện ảnh, nạn nhân Thích Vận Thi cũng bị cộng đồng mạng lôi ra bàn luận. Có chỗ đáng thương, cũng có chỗ đáng giận. Dân mạng cũng thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi khen ngợi Vương Thạch có quyết định sáng suốt. Nếu không thì chỉ vì một con chuột nhắt Thích Vận Thi mà lại làm hỏng cả bầu trời thành phố thì thật là uổng. Lẽ ra sự việc đến đây là có thể kết thúc, nhưng trước sự tức giận của người dân, Tổng cục Điện ảnh rơi vào nguy cơ xưa nay chưa từng có. Vì để bình ổn sự phẫn nộ của quần chúng, người trên vung tay điều tra. Lần tra xét này, rất nhiều mưu đồ trong bóng tối đã bị lôi ra. Cha của Kha Hiểu Yến cũng là một trong số đó. Cha của cậu là Kha Khánh Sơn. Kha Hiểu Yến sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao cậu lại... Sau đó cô ấy mới phản ứng lại, cho mắt lóe lên nét căng thẳng. Đoán rằng có thể Dạ Cô Tinh nghe được trên các bản tin. Vội xua tay, mặt đỏ bừng, cuống quyết giải thích. Không phải, cha tớ là người tốt, ông ấy chưa bao giờ tham ô. Đều do người khác vu oan giáo họa cho ông ấy, muốn hãm hại ông ấy. Cha tớ chưa bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Ông ấy đối xử với mẹ con tớ rất tốt. Ông ấy chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Ông ấy không thể làm ra cái chuyện như vậy đâu. Cô Tinh, cậu phải tin tớ. Cha tớ là một người tốt. Ông ấy không hề tham ô. Trên báo chí bọn họ đều nói nhăng nói cuội. Dạ Cô Tinh vội vàng trấn an cảm xúc của cô ấy. Đáy mắt vụt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Lúc trước khi Vu Sâm điều tra Lưu Chí Vĩ, Vu Sâm đã tính cả các vị cấp trên của Tổng cục Điện ảnh, giao toàn bộ tư liệu của bọn họ cho cô, mà cái tên Kha Khánh Sơn lại để lại cho cô ấn tượng khắc sâu nhất. Giống như Kha Hiểu Yến nói, Kha Khánh Sơn là người tốt, ông rất quan tâm đến phúc lợi công cộng, làm từ thiện. Nhận chức phó cục đã 7 năm, trong thời gian ấy ông đã làm rất nhiều việc đều có ích lợi cho nhân dân. Nhưng dùng những điều này để kết luận ông là một vị quan tốt thì vẫn còn quá sớm. Bởi vì trên tài liệu ghi rõ ông ấy là cục trưởng, có quan hệ không hề đơn giản. Thậm chí có thể nói như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nhưng chính vị cục trưởng lại có lòng tham rất lớn. Không tham ô thì cũng nhận hối lộ. Như vậy xem ra, Kha Khánh Sơn không thể thoát khỏi mối quan hệ này. Nhưng cũng không thể nói Kha Khánh Sơn tham ô. Dù sao trong tài liệu cũng không ghi chép rõ ràng việc nhận hối lộ của ông ấy. Đây cũng là điều khiến Dạ Cô Tinh suy nghĩ cả trăm lần cũng không giải thích nổi. Cô đã sử dụng mối quan hệ của ám dạ. Hơn nữa tất cả tài liệu có liên quan mà Vu Sâm điều tra được không có ghi chép nào về việc Kha Khánh Sơn nhận hối lộ. Vậy những người bên trên kia sao lại tra ra ông ta tham ô nhận hối lộ? Lại còn cho rằng chứng cứ rõ ràng rồi lại bắt giam ông ấy vào tù. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dạ Cô Tinh. Hay là có người muốn hãm hại Kha Khánh Sơn? Hoặc là muốn để ông ấy làm người chịu tội thay? Mà có thể đẩy một người có địa vị cao như cục phó chịu tội thay, ngoại trừ vị cục trưởng ở phía trên, những người khác không còn ai có khả năng này. Theo tin tức từ báo chí, mấy ngày trước Kha Khánh Sơn hình như đã nhận tội. Nếu đem ra xét xử ở tòa án, sau khi cân nhắc mức phạt cũng khẳng định phải trên 30 năm tù, tương đương với việc nửa đời còn lại phải sống trong tù. Xem ra ông ấy có nhược điểm, lại còn bị cục trưởng nắm được. Kể từ sau vụ việc của Thích Vận Thi, Dạ Cô Tinh vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc bản thân phải đi con đường như thế nào trong giới giải trí này. Trong vòng tròn lẩn quẩn này có rất nhiều quy tắc, hiển nhiên dưới đó đều ẩn giấu những bẩn thỉu và tội lỗi. Kiếp trước cô đã nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện tệ hại như thế nào, chẳng lẽ kiếp này lại muốn dẫm lên vết xe đổ đó? Không, đây hoàn toàn không phải là tình cảnh cô muốn nhìn thấy sau khi trọng sinh. Cô muốn được tự do tuyệt đối, không muốn bị trói buộc bởi những cái gọi là quy tắc. Cô phải thoát khỏi cái vòng tròn này, phải có đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức đạp những thứ dơ bẩn, vô tội ấy dưới chân, xây dựng lại chính con người mình, cũng như xây dựng lại giới giải trí thành một nơi trong sạch. Nhưng mà muốn làm được tất cả những điều đó, chỉ dựa vào thế lực của hắc đạo thì không đủ. Còn có một số chuyện nếu có sự hậu thuẫn từ bên ngoài tốt hơn, ví dụ như chính phủ, quyền lực, pháp luật. Cho nên cô nhất định phải giữ cái người tên Kha Khánh Sơn này lại. Bước tiến công đầu tiên vào giới Bạch Đạo, chi bằng bắt đầu từ vị phó cục trưởng này đi. Cô lái xe chở Kha Hiểu Yến đến bệnh viện, lại cùng cô ấy đi đến phòng bệnh thăm mẹ. Người phụ nữ kia cũng thật đáng thương, chồng mình xảy ra chuyện, chính mình cũng nằm trên giường bệnh, còn lại con gái phải chịu khổ chịu nhục. Lúc rời khỏi, Dạ Cô Tinh đã trả tiền trước viện phí thuốc men cho một tháng tiếp theo, sau đó lái xe rời đi. Lúc đến chỗ rẽ, cô nhìn thấy Kha Hiểu Yến đưa tay che miệng bật khóc nức nở. Trên đường đi, cô nhanh chóng gọi điện cho Vu Sâm, yêu cầu anh ta sắp xếp cho cô gặp mặt Kha Khánh Sơn trong tù. Bên cạnh đó cũng điều tra lại tư liệu về Tổng cục Điện ảnh và Cục trưởng La Huy. Buổi chiều vừa quay xong bầu trời thành phố, Vu Sâm đã gọi điện đến báo. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sắp cuối mùa thu, ngày cũng ngắn hơn, ban đêm thì lại càng dài ra. Chưa đến 7 giờ trời đã tối đen. Cơn gió xe lạnh luồn qua cánh cổng sắt vào trong nhà giam, có chút lạnh lẽo, hiu quạnh phả vào mặt. Tiếng cai ngục mở cửa sắt dần truyền đến gần. Trong phòng giam 307, mọi người đang tụ tập nhanh chóng giải tán. Còn một người đàn ông trung niên thân hình gầy gò, ốm yếu, trên người có vô số vết thương chồng chất đang nằm nhoài trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cửa phòng giam được mở ra, cai ngục quơ rồi cui và hét lớn, đang làm cái gì đấy hả? Tất cả các tù nhân đều rụt cổ lại, về mặt ngượng ngập, nhưng không một ai thèm liếc mắt nhìn đến người đàn ông nằm trên đất không dậy nổi kia. Số 53, có người đến thăm, mau đi ra ngoài. Ánh mắt cai ngục đảo qua một đám người, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Không khí bỗng chốc im lặng. Số 53, là ai đó, nhanh lên. Giọng điệu khá là mất kiên nhẫn. Một người trong số đó nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất bĩu môi. Nằm ở kia kìa, quả nhiên là kẻ tham nhũng, được nuông chiều từ bé, chỉ biết ngồi không mà hưởng lợi. Mới có mấy ngày đã đòi sống đòi chết, đúng là xui xẻo. Cai ngục kia sải mấy bước chân đã kéo người kia dậy rồi đỡ đi. Rầm một tiếng, cánh cửa lớn đã bị khóa lại, chỉ còn vẳng lại tiếng bước chân ra dần. Hừ, nhất định là đã ăn nhiều tiền của người ta rồi, đến đi còn phải đỡ, tao khinh. Kha Khánh Sơn vẫn còn choáng váng khi được đỡ vào phòng thăm hỏi. Cả người đều mơ mơ hồ hồ, đi cũng không vững. Mấy ngày nay ở lại đây, ông đã bị mấy tên tội phạm giết người kia tay đấm chân đá. Bọn họ không cho ông ta ăn cơm, không cho ông ta ngủ, ngay cả nước cũng không cho ông ta uống. Cả đời ông ta tận tâm với công việc, tự hỏi đã bao giờ làm việc gì có lỗi với lương tâm của mình chưa. Không ngờ nửa đời sau ông ta lại phải sống cuộc sống như thế này. Không phải là ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu mạng sống của mình, nhưng mà ông ta lại không nỡ rời xa Thư Mẫn, không nỡ rời xa Hiểu Yến. Dẫu sao đây cũng là hai người phụ nữ ông dùng cả đời này để yêu thương và bảo vệ. Còn chưa được nhìn thấy Thư Mẫn hồi phục, còn chưa được thấy Hiểu Yến kết hôn rồi sinh con, làm sao ông ta có thể từ bỏ, làm sao ông ta có thể yên lòng. Cho dù chỉ có thể kéo dài một chút hơi tàn, ông ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy hai người phụ nữ ông ta yêu thương nhất bình an và hạnh phúc. Nếu không, dù ông có ở dưới suối vàng cũng sẽ không an lòng. Cục phó Kha, người có người gọi ông sao? Là giọng của một cô gái. Có phải là Hiểu Yến không? Là con gái của ông sao? Kha Khánh Sơn bỗng nhiên mở to mắt ra, một cơn choáng váng lại ập đến. Ông ta chỉ cảm thấy mắt mình nhìn mông lung không rõ, lại ngả người xuống ghế. Khi cơn choáng váng giảm bớt, ông ta lại mở mắt. Chỉ thấy có một bóng người mặc quần áo đen đứng đối diện phía hàng rào sắt. Không khí xung quanh bóng người ấy cũng trở nên lạnh lẽo, còn có một chút sát ý khiến người ta lạnh sống lưng. Dạ Cô Tinh mặc đồ thể thao màu đen, áo khoác đen bên ngoài cũng rộng thùng thình, lại đội một mũ lưỡi chai đen che hơn nửa khuôn mặt, gương mặt phản chiếu dưới ánh đèn lập lòe, trông xa như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp trong bóng tối. Cô là ai? Người này không phải là Hiểu Yến của ông? Dạ Cô Tinh lúc này buột miệng nên quên mất phải che giấu giọng nói thật của mình, lúc này đã hạ thấp giọng xuống nói, cục phó Kha, ông thấy cảm giác ở trong nhà lao như thế nào? Là một người đàn ông sao? Kha Khánh Sơn tự cười nhạo chính mình, hình như ông ta đã quá nhớ mong con gái nên mới mơ hồ nghe thấy thành giọng con gái. Cậu tìm ai? Tìm tôi có chuyện gì? Kha Khánh Sơn cắn chặt răng, ngồi thẳng lưng, sức ép. Từ thương trường nhiều năm đã rèn luyện cho ông ta, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ví dụ như bây giờ, cả người chật vật, mặt mũi bầm dập, nhưng khí thế vẫn không suy giảm. Khóe môi Dạ Cô Tinh chậm rãi cong lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Xem ra cục phó Kha sống cũng không tốt lắm. ngưng lại một chút, giả bộ như vô tình nhưng lại cố ý thở dài. Không ngờ cục trưởng La lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một đường sống cũng không chừa lại cho ông. Kha Thanh Sơn chấn động, cơ bắp căng thẳng, lập tức trở nên cảnh giác. Cậu là ai? Cuối cùng thì cậu có mục đích gì? Không cần ở đây tốn công vô ích đâu, tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì. Già Cô Tinh cười lạnh lùng, ông cũng trung thành thật. À không đúng, cục phó Kha hẳn là đang sợ hãi, cả vợ và con ông đều đang nằm trong tay của La Huy, cho nên ông không có cách nào khác, chỉ có thể ở lại đây cam tâm tình nguyện chịu tội thay cho ông ta. Tôi nói có đúng không? Cậu muốn làm gì? Cảm xúc của Kha Khánh Sơn đột nhiên kích động, ông ta đứng lên, ánh mắt đầy ác độc. Tôi cảnh cáo cậu không được phép đụng đến vợ và con gái tôi, nếu không cho dù có chết tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Cai Ngục đứng ngoài cửa nhìn thấy tình hình bên trong, bèn gõ vào cánh cửa sắt để cảnh cáo. Dạ Cô Tình âm trầm gật đầu, có vẻ như Kha Khánh Sơn thực sự là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, cũng không cần thử thêm điều gì nữa. Cô đứng dậy đến gần rồi cúi người nói nhỏ vào tai ông ta một câu rồi quay người rời khỏi. Két, cánh cửa sắt đóng lại một lần nữa, nhưng Kha Khánh Sơn lại giống như một pho tượng, cả người cứng đờ ngồi đó không nhúc nhích, trong mắt đang tràn đầy sự đấu tranh kịch liệt, cuối cùng biến thành vẻ kiên định. Chương 89. Lời yêu thương của anh, phúc lợi của Phan. Khi Dạ Cô Tinh ra khỏi cổng trại giam, Vu Sâm đã bước đến đón, sau đó hai người cùng đi về phía chiếc xe đang đỗ ven đường. Cô chủ, có đáng tin không? Vu Sâm thấp giọng nói, ánh mắt trầm tĩnh. Dạ Cô Tinh gật đầu, cô mở cửa ngồi vào ghế lái, là một người trọng tình trọng nghĩa, có thể dùng. Sau đó Vu Sâm kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dạ Cô Tinh khởi động xe. Dưới ánh trăng, chiếc Lamborghini nhanh chóng lao đi, thân hình tinh giản lướt trong đêm đen nhanh như gió. Tìm vài hãng truyền thông lớn, sau đó lan truyền những tư liệu đó ra bên ngoài, cũng chuẩn bị một bản cho bên phía ủy ban kỷ luật. Về phía mạng, Bảo Vương Trực chịu khó vất vả chút, sáng mai tôi muốn nhìn thấy La Huy thân bại danh liệt. Trở lại căn hộ đã gần 9 giờ, cô khẽ day day huyệt thái dương, trong mắt hiện lên chút mệt mỏi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Sau khi tắm xong nước nóng, thay bộ đồ ngủ dài tay, Dạ Cô Tinh hâm nóng ly sữa bò rồi ôm trong lòng bàn tay. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhất là về ban đêm, sương càng dày, gió thổi qua càng thêm lạnh lẽo. Cô đang mang thai nên tuyệt đối không được chủ quan. Lúc này cô mà bị cảm lạnh hay nóng sốt thì không khác gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Bé con, gần đây con thật ngoan nha. Dạ Cô Tinh khẽ chọt bụng mình, khóe môi nở nụ cười chân thật, đầy thương yêu. Dưới ánh đèn màu cam, cô đẹp đến mức thoát tục. Không phải giận rồi chứ? Chiến tranh lạnh với mẹ à? Con có cái gì mà phải phản pháo chứ? Mỗi ngày đều được ăn uống no nê, ngủ nghỉ tốt. Khi đánh nhau với người ta, trước tiên mẹ còn phải suy nghĩ đến con. Con đang nhớ ai đó à? Ừm. Dạ Cô Tinh nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy trăng sáng trong lạnh lẽo trên cao. Trong mắt cô thoáng hiện qua chút lo lắng mờ nhạt, chỉ thoáng qua như có như không trong giây lát lập tức biến mất. Chỉ nghe tiếng cô gái nhẹ giọng thì thầm, giống như than thở mà không phải than thở, giống như buồn phiền mà không phải buồn phiền. Thật ra mẹ cũng nhớ, chỉ là nhớ một chút. Ừm, chỉ là một chút thôi. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dạ Cô Tinh không nhìn màn hình điện thoại, uể oải bấm nghe, nhưng giọng điệu lại khá lạnh lùng, trong vô thức lộ ra vẻ nghiêm túc. Alo. Bình thường và giờ này còn điện thoại cho cô chỉ có Đảm Hạo gọi đến thông báo vài việc liên quan đến Dạ xã. Alo. Ánh mắt Dạ Cô Tinh ngưng đọng, vội vàng đẩy điện thoại xuống tập trung nhìn kỹ lại, thấy một chữ Hoàng nổi bật trên màn hình. Lúc đầu Dạ Cô Tinh lưu là một dãy dấu chấm hỏi, bởi vì cô thực sự không biết mình nên gọi An Tuyển Hoàng là gì nên không để tên. Nhưng người đàn ông này lại ở bên tai lặp đi lặp lại không ngừng, đổi, đổi, đổi đi. Anh còn dùng vẻ mặt kiểu anh là ông lớn, anh có quyền quyết định để nói với cô. Dạ Cô Tinh tức đến nghiến răng, nhưng người đàn ông lại vẫn luôn kiên trì. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp, lưu vào một dãy dấu ba chấm cho xong chuyện. Nhưng người đàn ông có vẻ không hài lòng, mặt sụ xuống như lò xo bị kéo căng. Cuối cùng anh dứt khoát cầm lấy điện thoại của cô, tự mình đổi tên. Nhưng Dạ Cô Tinh vừa nhìn thấy hai chữ anh yêu, lập tức nổi da gà cả người. Hóa ra người đàn ông này vẫn còn nhớ cách xưng hô ngày đó cô buột miệng thốt ra đây mà. Đổi. Lúc này đến lượt cô là ông lớn. Hai bên giằng co không phân thắng bại, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải chịu thua. Trên màn hình mới có chữ Hoàng như bây giờ. Ngủ chưa? Người đàn ông nặng nề nói, giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lùng, vốn có, giống như một khúc độc tấu trong tuyết. Nhưng Dạ Cô Tinh lại có thể nghe ra được sự ấm áp và dịu dàng trong giọng nói đó. Tình cảm của người đàn ông này trước nay không cần dùng lời nói để diễn đạt. Dạ Cô Tinh cắn môi dưới. Chưa, còn anh thì sao? Ban ngày. Sắc mặt Dạ Cô Tinh hơi lúng túng, đột nhiên cảm thấy IQ của mình xuống thấp chậm chậm. Bên này và New York lệch nhau 12 múi giờ. Ở bên kia, bây giờ là sáng sớm, cô lại có thể hỏi người ta anh ngủ chưa? Rõ ràng là vừa mới thức dậy mà. Em đang làm gì? Uống sữa. Còn gì nữa không? Ngắm trăng. Còn gì nữa? Không còn nữa. Nghĩ lại. Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ nói, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Người đàn ông trầm tư trong chớp mắt, sau đó nghiêm trang, thật nghiêm túc nói, gằn từng chữ một. Em đang nhớ anh. Suýt nữa Dạ Cô Tinh phun một ngụm sữa trong miệng ra. Anh nói cái gì? Em đang nhớ anh. Khụ khụ, anh nói lại lần nữa. Em đang nhớ đến anh. Giọng điệu của người đàn ông rõ ràng có chút sung sướng, hơi đắc ý nhắc đi nhắc lại. Mặt Dạ Cô Tinh lập tức tối sầm lại. Giọng điệu An Tuyền Hoàng rất chắc chắn, rõ ràng không phải là thuận miệng nói bậy. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua phòng khách, không buông tha bất cứ góc nào. Cô xác định không có thiết bị giám sát nào cả. Sau đó ánh mắt cô nhìn xuống phần bụng dưới của mình. Dạ Cô Tinh ôm trán tiếc nuối, hối hận đến mức muốn ói ra máu. Sao cô có thể quên chuyện bé con trong bụng và An Tuyển Hoàng có cảm ứng đặc biệt nhỉ? Biết vậy chẳng làm, biết vậy đã chẳng làm. Em đang nhớ đến anh. Người đàn ông càng nói càng đắc ý. Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên chút bực mình xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Em đâu có. Em có. Không có. Có. Em thật sự không có. Phải làm sao bây giờ? Cô thật sự muốn khóc mà. Nhớ đến một người đàn ông lại bị người đó phát hiện. Cô cũng biết thẹn thùng đấy, được chưa? Nhưng anh có. Không. Dạ Cô Tinh sửng sốt. Cái gì? Anh có nhớ em. Không thể nói lên lời cái cảm giác bây giờ của cô là như thế nào. Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên. Ngay lập tức mặt mày mờ mịt, một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng truyền thẳng đến não. Thậm chí cô có chút phản ứng không kịp. Người đàn ông này vậy mà lại nói nhớ cô sao? Thì ra khi một người đàn ông không bao giờ nói lời yêu thương lại đột nhiên nói ra lời yêu thương có lực sát thương mạnh mẽ như vậy. Cô trả lời lung tung rồi vội vàng cúp điện thoại, vỗ về trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Trong đầu Dạ Cô Tinh chỉ có một suy nghĩ, lần này cô thật sự rơi vào cái bẫy tình yêu này rồi, lại còn là một bẫy sâu không lối thoát. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang lúc sáng rỡ nhất, màn đêm tĩnh lặng. Mà ở New York, lúc này trời sáng choang, ánh mắt trời sáng lạ. An Tuyển Hoàng mím chặt đôi môi mỏng giống như lưỡi dao sắc bén nhất trên đời. Điện thoại cầm ở tay phải giơ lên hơi cứng đờ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm khó lường. Phía đối diện, đỉnh của tòa nhà đế chế cao tới 100 tầng, mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên. Chậc chậc chậc, thì ra vua của Hắc Bang cũng sẽ có lúc phải buồn rầu về tình yêu. Thật là một màn hành kịch hay. Hay, thật sự hay. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, giống như tiếng đàn cello chậm rãi vang lên. Chỉ cần nghe giọng nói thôi đã có thể đoán được người đàn ông này đẹp trai phóng khoáng như thế nào rồi. Nhưng vào lúc này, giọng nói hay như vậy lại mang theo vài phần giễu cợt, cười trên nỗi đau của người khác, tùy tiện không kiềm chế được. Trên chiếc giường mềm mại phía sau An Tuyển Hoàng, có một người đàn ông ngoại quốc đang nằm nghiêng. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, rực rỡ chiếu vào khuôn mặt anh ta, phác họa đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, một đôi mắt màu hổ phách giống như màu của ngọc lưu ly thượng hạng, trơn bóng, trong suốt, sáng long lanh. Là kỵ sĩ cứu công chúa ư? Hay là độc thủ trong bóng tối? Không thể nào biết được. Cút! Âm thanh nghiêm nghị, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Người hiểu An Tuyển Hoàng đều biết hiện tại tâm trạng của anh đang rất không tốt. Người nọ cũng không trốn tránh, không sợ hãi, thậm chí ý trêu tức trong đôi mắt màu hồ phách lại càng sâu, nhếch mép cười, khóe môi mang theo chút cố chấp, hứng thú trêu chọc tiếp. Ái chà, đây là thẹn quá hóa giận, bị con gái tắt máy trước, cũng không thể chút giận lên tôi nha. Không thể giận cá chém thớt lên cái thớt là tôi đâu nha. 10 giây, cút. Người đàn ông kinh ngạc, biết anh ta đã chạm tới giới hạn, nên ngượng ngùng thu lại ý cười, ho khan 2 tiếng, ngồi thẳng lên, sắc mặt cũng đột nhiên nghiêm túc. Trong phút chốc, từ trên người anh ta đột nhiên bùng nổ một uy lực của người có địa vị cao quý, nhưng An Tuyển Hoàng nhìn thấy cũng không hề chớp mắt cái nào. Súng máy Gatling M234, Browning M2, Avenger A8, chiến hạm DA, mỗi loại 100.000 chiếc, còn có 50.000 khẩu AK-760 loại mới nhất. Chiến phủ chúng tôi giao hàng đúng hạn, nhà họ An có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? 5%. Người đàn ông đột nhiên sù lông, trừng lớn hai mắt, đã nói rõ ràng là 10%. Không có hạt nhân 780. An Tuyển Hoàng cũng không quay đầu lại, giống như vương giả một phương. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc giường mềm mại đột nhiên nhảy dựng lên, giống như phát cuồng. Anh cho là kiếm được hàng loại hạt nhân dễ dàng như vậy sao? Chiến phủ nghiên cứu suốt 30 năm cũng chưa lấy được một chút kết quả nào. Anh lại đòi tôi hạt nhân 780. Nhưng sự thật vẫn là không có. Cửu View cảm thấy giống như là bị sét đánh ngang tai. Lúc trước khi hai người đàm phán, phòng thí nghiệm ở bên kia đang chuẩn bị làm đến bước thí nghiệm cuối cùng, chỉ cần thành công, loại súng có lực sát thương có thể so với vũ khí hạt nhân mini sẽ ra đời. Mấy lão già kia nói chắc chắn, không có chút sai sót nào. Sau đó anh ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói với An Tuyển Hoàng. Không ngờ tên này đột nhiên ngỏ ý, cuộc giao dịch lần này sẽ nhượng lại 10% lợi nhuận. Làm anh ta còn tưởng rằng tên này đột nhiên tìm lại được lương tâm rồi, không ngờ là nhắm tới súng hạt nhân kia. Bây giờ thí nghiệm thất bại, tên này lại trở mặt, trực tiếp từ 7% lúc trước giảm xuống còn 5%. 10% cái mẹ gì, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Anh ta không quản ngàn dặm, lặn lội đường xa chuyển hàng từ Nga đến New York. Trử View cảm thấy mình thật là sự làm việc không công, dốc hết tâm huyết, không ngờ lại bị tên này bóc lột như vậy. Thật sự là lỗ vốn, lỗ vốn. Trử View khẽ cắn môi, 8%, 4%. Anh, mẹ nó, An Tuyển Hoàng, coi như anh giỏi, sau này đừng để anh ta có cơ hội, đợi chút. Mắt Trử View lóe sáng, cơ hội không phải là ở ngay trước mắt sao? Anh ta cười gian, người vừa rồi còn đang nổi trận lôi đình đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt sâu xa. Tôi đoán, bây giờ anh nhất định rất phiền não, tại sao cô gái kia lại cúp điện thoại của anh? Quấy giận à, hay không vui? An Tuyển Hoàng khẽ nhớn mày, đôi mắt đen sâu thẳm, đáy mắt mơ hồ có thể thấy được một chút nghi hoặc. Trử View thấy thế, thoáng chốc vui vẻ, đúng là đánh rắn phải đánh bảy tấc, có hy vọng. Muốn biết nguyên nhân không? Lần đầu tiên Trử View cảm thấy bản thân có tố chất là một tên buôn người. An Tuyển Hoàng xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía anh ta, lạnh lùng nói. Nói. Trử View thong dong nằm dựa vào thành giường, vươn vai một cái, đắc thắng vui sướng nói. 7%. Anh ta thật sự cũng không dám hét giá tận trên trời, không dám nghĩ đến 10%, nhưng mà ít nhất vẫn phải giữ được 7% như lúc trước. An Tuyển Hoàng chính là một con quỷ hút máu, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cách bóc lột anh ta. Chốt đơn. Hả? Dễ dàng như vậy sao? Trử View cảm thấy bản thân mình nghe lầm, khẽ ngoái ngoái lỗ tai, phát hiện tai mình rất sạch sẽ. Nói. Người anh em à, anh không phải là thật sự vì một cô gái đây chứ? Trử View cảm thấy đây là một chuyện lớn. Một người đàn ông lạnh lùng như An Tuyển Hoàng lại có thể giàu dĩ không vui chỉ vì một lần bị cúp điện thoại. Chỉ vì khi biết được nguyên nhân thôi mà có thể nhượng bộ lớn như vậy. Phải biết rằng, tuy là 5% và 7% chỉ cách nhau có hai số đếm, nhưng cũng là một khoản lớn trên đến 100 triệu chứ không ít. Anh ta lại cứ thế mà đồng ý luôn sao? Thấy sắc mặt An Tuyển Hoàng càng ngày càng u ám, Trử View biết nếu hôm nay anh ta không nói ra được nguyên nhân thì đừng nói là 7%, cho dù là 5% cũng không lấy được, nên vội vàng mở miệng. Còn có thể là vì sao? Con gái người ta thẹn thùng thôi. Đồ ngốc, đã nói rõ ràng vậy mà còn nhìn không ra, quả nhiên là EQ thấp. Anh ta liếc mắt nhìn về nơi nào đó, tên này không phải là vẫn còn chưa bóc tem đấy chứ? An Tuyển Hoàng lại đột nhiên sửng sốt, đáy mắt hiện lên sự lo lắng. Thì ra, cô ấy xấu hổ. Trử View thấy thế, cứ như phát hiện ra thế giới mới. Tên này không phải là thật sự rơi vào bể tình rồi đó chứ? Anh ta cảm thấy cả thế giới này đều là huyền ảo, giống như nhìn thấy một con mãnh hổ đang nhẹ nhàng ngửi một đóa hoa tường vi. Nói đến đầu dây bên kia, Dạ Cô Tinh vừa ngủ một giấc thật ngon, cảm thấy tinh thần sảng khoái, chiên một quả trứng, nướng một phần bánh mì, lấy hâm nóng một ly sữa. Cô ngồi ở trước bàn ăn, ăn từ từ, động tác thật tao nhã. Gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, lành lạnh của bùn đất. Thì ra đêm hôm qua đã có một trận mưa lớn. Một cơn mưa thu làm không khí lạnh hẳn, mùa đông đang dần đến. Thế giới trong TV thì không thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vẫn khí thế ngất trời, xu hướng ồn ào sôi sục, tiếng ồn khắp nơi như trước. Sáng sớm hôm nay, mấy nhà truyền thông lớn có uy tín trong nước tranh nhau đưa cùng một tin tức làm cả xã hội bùng nổ. Cục trưởng cục Tổng cục Điện ảnh La Huy giữ chức 10 năm bị nghi ngờ nhận hối lộ, số tiền lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Đời sống cá nhân thối nát, nghi ngờ áp dụng quy tắc ngầm với các nữ minh tinh, dụ dỗ cưỡng bức cô gái tuổi vị thành niên. Điều tra thêm nữa lại phát hiện ông ta còn tham ô, cung quỹ, lợi dụng tin tức nội bộ, thao túng thị trường chứng khoán, kiếm một khoản lợi kếch xù. Tin tức vừa đưa lên, toàn xã hội khiếp sợ, nhân dân trong nước bùng nổ, quần chúng xúc động, yêu cầu điều tra rõ ràng nghiêm khắc. Đúng 10 giờ sáng, phiên tòa sơ thẩm phán xử Phó Cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Kha Khánh Sơn được mở ra. Ai ngờ phiên tòa chưa mở được 10 phút, Kha Khánh Sơn đã khóc lóc thảm thiết, kêu to rằng ông bị vu oan hãm hại. Thái độ thay đổi cực nhanh, khẩn xin quan tòa cho ông ta được có quyền tự trần thuật trước pháp đình. Bồi thẩm đoàn bàn bạc xong, cảm thấy chuyện này có liên quan rộng rãi. Có một vị bồi thẩm viên trong đó yêu cầu truyền thông tiến hành tham gia giám sát. 10 phút sau công chứng viên có mặt, truyền thông cũng nghe được tin tức chạy tới. Cho nên lời trần thuật của Kha Khánh Sơn được truyền hình trực tiếp trước mặt người xem cả nước. Ông ta nói rõ những năm gần đây đã tận tụy với công việc như thế nào, giữ khuôn phép ra làm sao, lại bị cục trưởng La lấy vợ con ra uy hiếp, ép ông ta một mình gánh hết tội lỗi. Lập tức toàn dân xôn xao, nói đây là án oan, làn sóng đòi phanh phôi vụ La Huy lại càng ngày càng cao. Vào khoảng 12 giờ trưa, La Huy đã bị cấp trên đưa đi tiếp nhận điều tra. Kha Khánh Sơn được tuyên trắng án và thả về. Xã hội lại thêm tin chấn động, nhưng giới giải trí cũng không yên ổn. Tạp chí Thuần Ngu Thời Thượng tổ chức họp báo vào lúc 11 giờ sáng đã thông báo rằng Thuần Ngu Thời Thượng đã được đổi tên thành Thế Kỷ Phong Thượng. Cổ Mộng, tiếp nhận của tạp chí JIRK, kiêm vị trí tổng biên tập và sở hữu trọn đời 5% cổ phần của Thế Kỷ Phong Thượng. Thuần Ngu Tuần San sửa thành tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng, chuyên về các bản tin giải trí, mỗi tuần ra một số, còn số đặc biệt sẽ ra vào giữa năm. Phỏng vấn ngôi sao sửa thành Quỹ Đạo Ngôi Sao, chuyên về các cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng được yêu thích, nửa tháng ra một số. JIRK đổi thành một phiên bản hoàn toàn mới, chuyên nghiệp hơn, thời thượng hơn và đi trước thời đại. Toàn bộ buổi họp báo do Vương Trực chủ trì. Sau khi lễ bàn giao hoàn thành, Cổ Mộng đích thân thông báo sẽ mời đoàn làm phim Bầu Trời Thành Phố làm khách mời phỏng vấn trong số đầu tiên của Quỹ Đạo Ngôi Sao. Nhân vật trang bìa ở số đầu tiên của JIRK sau khi chỉnh sửa là áo tím, một mình độc chiếm. Tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng sẽ đưa toàn bộ quá trình của Bầu Trời Thành Phố cho một đoàn làm phim bí mật xử lý và sẽ là bên thông báo về tiến độ của đoàn làm phim. Giới truyền thông ngạc nhiên, cư dân mạng sôi trào. Với tình hình hiện tại, dường như Thế Kỷ Phong Thượng đã kết nối được với đoàn làm phim Bầu Trời Thành Phố để hỗ trợ lẫn nhau. Bầu Trời Thành Phố giúp Thế Kỷ Phong Thượng mở màn, Thế Kỷ Phong Thượng lại giúp Bầu Trời Thành Phố truyền bá quảng cáo. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Mà hiện giờ được lợi nhất chính là những người hâm mộ Bầu Trời Thành Phố và nhóm fan của áo tím hiện đang ngồi hóng trước màn hình. Wow, ha ha, nữ thần được lên trang bìa JIRK. Còn có bàn làm phim thần bí độc nhất vô nhị đến thăm quá trình quay kìa. Đi, chị em mình xếp hàng đi mua tạp chí. Đi thôi. Đi không? Đi, đi. Phải đi chứ lị. Khoảng 2 giờ 30 phút chiều, Weibo có tích xanh của áo tím được lập. Weibo tên là Cô Tinh. Giới thiệu tên nhân vật áo tím, nữ diễn viên đóng vai Tiêu Tinh trong Bầu Trời Thành Phố. Bên dưới có giới thiệu vắn tắt. Dạ, Cô Tinh, 21 tuổi, học đại học ở Bắc Kinh. Lúc này mọi người mới giật mình kinh ngạc, hóa ra tên thật của áo tím chính là Dạ Cô Tinh. Ngôi sao trong đêm lạnh, lặng lẽ, như những ngôi sao nhỏ đang phát sáng rực rỡ, dù chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ cũng có thể cháy lan ra cả đồng cỏ rộng lớn. Đột nhiên những fan của áo tím kéo đến, số lượng người bấm follow lập tức tăng vọt đến hàng chục triệu. Dạ Huy Nguyệt cầm iPad, nhìn con số trong cột lượng người theo dõi tăng vọt, hơi sững sờ nhìn màn hình, rồi lại nhìn chị gái, nuốt nước bọt. Như này là nổi tiếng rồi ư? Tiểu dạ, Đào Quân khẽ lay bả vai cậu. Chẳng lẽ tên nhóc này ngốc luôn rồi à? Hả? À, dạ, thầy Tào. Đào Quân uống xong ngụm nước, cúi đầu nhìn màn hình iPad, nhớn mày. Giúp chị cậu tạo Weibo à? Dạ Huy Nguyệt gật đầu. Vâng ạ, đúng rồi, thầy Tào, nghe nói thầy làm về nghệ thuật thị giác. Vậy thầy có thể giúp tôi xem bức ảnh nào trong số này ổn chút để dùng làm hình đại diện được không? Nói xong, ngón tay cậu lướt lướt vài cái, trên màn hình xuất hiện vài bức ảnh, tất cả đều do chính tay cậu chụp. Tào Quân bĩu môi, ghét bỏ nhìn lướt qua các bức ảnh, dường như rất khó coi, nhanh chóng rời mắt đi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Sau hơn nửa tháng làm việc chung với nhau, Dạ Huy Nguyệt và cả trăm người trong đoàn làm phim đã khá thân thiết, tự nhiên với nhau hơn. Tào Quân cũng vậy, từ sau khi cả hai cùng nhau ăn tối, tình cảm đã đột nhiên phát triển vượt bậc. Ảnh này ai chụp vậy? Là tôi á? Khụ khụ khụ, thô thiển, thật là sự quá thô thiển. Vừa nghe đó là do Dạ Huy Nguyệt chụp, Tào Quân đã không hề nể mặt, thẳng thắn chê bai, vì thằng nhóc này có năng lực chịu đựng rất lớn. Quả nhiên, Dạ Huy Nguyệt không hề biểu hiện ra chút nổi giận hay bất mãn nào, chỉ gãi đầu bồn chồn. Vậy phải chụp như thế nào? Tào Quân âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh đẹp trong trường quay. Dạ cô Tinh càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, thành tựu trong tương lai của hai chị em nhà này nhất định không thể khinh thường. Một người trầm lặng như nước, nhìn cái đã hiểu thấu, một người tâm tư nhạy bén, giảo hoạt, không đơn giản, đều không hề tầm thường. Dạ Huy Nguyệt mỉm cười, thầy Tào, có thể chỉ giúp tôi với được không? Đôi mắt của Tào Quân sáng lên, đột nhiên như thể tìm thấy một người bạn tri kỷ. Ông đặt cốc nước xuống và chạy vào phòng của đạo diễn, cầm chiếc máy ảnh bảo bối của mình ra, vẻ mặt phấn khích, ánh mắt sáng ngời, khoe khoang trước mặt Dạ Huy Nguyệt, tự xem đi. Sau đó không ngoài dự đoán, nghe thấy Dạ Huy Nguyệt hít sâu một cái, ông đắc ý nhớn mày, thế nào, đẹp chứ? Ồ, thầy chụp ảnh của chị tôi, nhưng mà quả thực chụp đẹp hơn cậu rất nhiều. Khụ khụ, Tào Quân suýt nữa bị sặc, lập tức mặt đen sì. Đó có phải là điều quan trọng, cậu nhìn xem, còn chụp nhiều lắm, tấm này, tấm này, còn có tấm này nữa. Dạ Huy Nguyệt vuốt cằm, gật đầu cảm thán, quả thật rất đẹp. Sắc mặt Tào Quân vui vẻ, kỹ thuật chụp hình của ông ta chính là cấp bậc chuyên nghiệp tuyệt đối. Ai ngờ Dạ Huy Nguyệt đột nhiên nói như vào mặt, đó là vì chị tôi xinh đẹp. Tào Quân đang tươi cười đột nhiên cứng đờ. Được rồi, ông thừa nhận đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Khụ khụ, đều đẹp đều đẹp. Nhưng không phải cũng có kỹ thuật chụp hình cao siêu của ông ta sao? Có ai muốn xóa bỏ công lao của mình chứ? Hừ, thằng nhóc thối tha. Vào buổi chiều, khi đám đông fan hâm mộ áo tím đang hồi hộp tìm hiểu tên thật của nữ thần, một làn sóng phúc lợi khác lại ập đến. Áo tím đã đăng một bức ảnh tuyệt đẹp của đoàn làm phim Bầu Trời Thành Phố và ngay lập tức đã thỏa mãn con mắt của các fan hâm mộ. Trong ảnh, áo tím mặc váy caro, áo sơ mi trắng, chân đi một đôi giày da Martin, tóc buộc đuôi ngựa cao để lộ vầng trán đầy đặn mịn màng. Đôi mắt đen láy sáng như sao trên trời, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, một làn gió nhẹ thổi bay làn váy. Trên gương mặt là hơi thở trẻ trung nồng nàn, ánh mắt nhìn mọi người hơi mơ hồ, mông lung, gợi lại bao kỷ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp, ngây ngô. Nhưng rung động còn nhiều hơn thế nữa. Người phụ nữ tao nhã đeo tai nghe, ngồi trước micro phát thanh, khẽ mỉm cười, yên lặng lắng nghe, tựa như đồng hồ đang ngừng chạy. Năm tháng yên bình lặng lẽ, một cô gái đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, trau chuốt của tháng năm. Nhưng hai hàng lông mày bắt đầu nhìn thấy vẻ trưởng thành, không còn vô tư như trước, nhưng vẫn không mất đi sự chân thật, cả người tràn ngập ấm áp, dường như có thể xoa dịu những trái tim bị tổn thương. Nhưng bức ảnh cuối cùng mới thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Trong căn phòng trống trải và lộng lẫy, cô gái thu mình lại như một quả bóng nhỏ, vùi đầu trong vòng tay, mặc một chiếc váy liền mỏng manh xanh lam. Dây váy vì động tác của cô làm cho khẽ trượt xuống, lộ ra tấm lưng ngọc bích như nhung mịn, sáng ngời, trắng như sứa không tì vết. Cái sự bi thương, bất lực, thẫn thờ đó tạo cảm giác như bị kim đâm thành nhói lòng người xem. Mức độ kỳ vọng của mọi người dành cho Bầu Trời Thành Phố đã dâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của bộ ảnh tuyệt vời này. Gần bằng với bộ phim Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang do Tần Tuấn đã lên kế hoạch nhiều năm rồi. Mà lúc này ở studio Bầu Trời Thành Phố, theo Vương Thạch phát ra một tiếng cạch, xung quanh bất ngờ vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúc mừng cô Tinh đã quay xong. Tiêu Mộ Lương tiến lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ có mỗi động tác cho có thôi, giữa hai người còn để lại một khoảng trống lớn. Giọng nam trầm thấp, nhẹ nhàng nói bên tai cô, chúc mừng em, Tử Tử. Sau đó đột nhiên lùi lại, xoay người bỏ đi. Phản ứng đầu tiên của Dạ Cô Tinh là sững sờ, tiếp theo là cười khổ. Hóa ra anh đã sớm phát hiện. Đúng vậy, Mặc dù ngoại hình và tính cách đã thay đổi, nhưng khi hai người diễn chung với nhau, sự ăn ý như đã hợp tác nhiều năm, không thể lừa được người khác. Khi bang Hải Long bị giải tán, bác sĩ riêng Hà Thủy Quang vẫn ở lại. Và giờ ông đã trở thành bác sĩ chuyên dụng cho tổ chức ám dạ. Cơ thể của Tiêu Mộ Lương tàn tạ, da dày và phổi của anh ta đã bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Dạ Cô Tinh đặt gánh nặng điều trị cho Tiêu Mộ Lương lên vai của Hà Thủy Quang. Đây có thể coi là một kiểu giám sát trá hình. Đánh giá từ những thông tin mà Hà Thủy Quang gửi cho, cô có thể thấy thái độ Tiêu Mộ Lương thực sự đã thay đổi đáng kể. Lúc bắt đầu anh ta từ chối điều trị và phục hồi, bây giờ mỗi tuần một lần đều tới phòng khám của Hà Thủy Quang đúng giờ hẹn. Có vẻ như tất cả những tổn thương trong quá khứ đã dần phai mờ sau cái chết của Chu Lâm. Tiêu Mộ Lương là nuối tiếc của cô kiếp trước, kiếp này cô hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. Nhanh chóng gấp gáp, toàn bộ đoàn làm phim gia tăng tốc độ làm việc. Cuối cùng tất cả các cảnh quay của Tiêu Tinh cũng đã hoàn thành trong hôm nay. Ngoài vai nam phụ Thẩm Trác do Tôn Uy đóng, cô là người hoàn thành tất cả các cảnh quay đầu tiên. Bên phía Đàm Hạo xảy ra chuyện lớn, cô phải đích thân đi về phía Nam một chuyến, nhưng trước khi đi còn phải gặp một người. Đây là một câu lạc bộ tư nhân cấp cao trực thuộc tổ chức ám dạ, có tính bảo mật rất cao. Hàng loạt đình các cổ kính, phòng ốc hòa lệ, tràn ngập hơi thở mang phong cách cổ xưa, tiếng nước róc rách, tùng xanh bách biếc, không gian thoải mái dễ chịu. Nội thất sáng sủa sạch sẽ, gió lùa qua sảnh chính mang theo cảm giác cao quý. Bức bình phong cực lớn chia không gian bên trong thành hai phần, tạo cảm giác thần bí, ảo diệu, kín đáo. Đúng lúc này, cửa phòng khẽ bị đẩy ra, giọng nói trầm ổn của Vu Sâm nhàn nhạt vọng vào trong phòng. Cục trưởng Kha, mời. Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh khẽ nhếch lên, đến rồi. Thành thật mà nói, Kha Khánh Sơn nghĩ rằng tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay thật khó tin. Ông ta thậm chí còn tự hỏi liệu mình có phải đang mơ hay không. Khoảnh khắc đồng ý gánh tội thay La Huy, ông đã nghĩ mình chắc hẳn sẽ phải chết. Nhưng vì vợ con, ông ta không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng đêm qua, khi người đàn ông kia đến nói điều đó trước mặt ông một câu, nhẫn nhịn cũng không thể được yên ổn đâu. Ông ta như bị sét đánh ngang tai. Đúng vậy, cho dù ông ta có dốc hết sức ôm tất cả tội lỗi, cam tâm tình nguyện trở thành người gánh tội thay, thì La Huy sẽ thật sự bỏ qua cho Thư Mẫn và Hiểu Yến sao? Không, ông ta sẽ không. Ông ta sẽ hoài nghi liệu rằng ông có giấu đi chứng cứ phạm tội của ông hay không. Thậm chí còn có thể có ý định giết chết cả mẹ con Thư Mẫn. Sau khi nghĩ ngợi thông suốt, Kha Khánh Sơn tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ông ta làm như vậy không phải cứu vợ con mình, mà chính là đẩy vợ con mình vào chỗ chết. Một khi tòa án kết tội ông ta, La Huy sẽ thành công thoát thân, hai mẹ con Thư Mẫn chắc hẳn sẽ... Tay chân ông lập tức cảm thấy lạnh buốt. May mà mọi chuyện vẫn còn kịp. Cho dù có chết, ông cũng muốn kéo La Huy theo để giải tỏa nỗi lo về sau cho vợ con mình. Không thể không nói, Kha Khánh Sơn có thể suy nghĩ cẩn thận tất cả. Một chút đã nghĩ thông, đồng thời trong phiên tòa ngày hôm nay, hành động đột nhiên trở nên quả quyết. Điều này chứng minh ông ta là một người vô cùng quyết đoán. Không dây dưa lằng nhằng, hành động quả quyết và có phong cách làm việc chăm chỉ liều lĩnh. Điều đó làm cho Dạ Cô Tinh âm thầm gật đầu. Mới ngắn ngủi không đến một ngày, La Huy ngã ngựa mà ông lại được thả tự do trước tòa, đồng thời cấp trên vì trấn an ông đã mơ hồ tiết lộ muốn giao vị trí cục trưởng này cho ông. Kha Khánh Sơn cảm thấy tình thế thay đổi có chút nhanh đến bất ngờ. Nhớ tới người đàn ông mặc đồ đen đêm qua, cậu ta thực sự là ai? Tất cả có liên quan tới người này không? Cậu ta cứu ông vì có mục đích gì? Tất cả những điều này giống như là một đám sương mù vây kín ông ở một chỗ, khiến lòng ông bất an. Nhưng đúng vào buổi chiều, sau khi ông được thả, một nhóm người mặc đồ đen đã mời ông đến nơi này. Liệu mọi sự bí ẩn có được giải đáp? Kha Khánh Sơn đi đến phía sau tấm bình phong. Đầu tiên một chữ thiện như rồng bay phượng múa đập vào mặt. Sau đó là mắt ông thoáng di chuyển, thế nhưng lại thấy một cô gái trẻ đang ngồi khoanh chân. Khi nhận ra có người tới, cô gái cũng không có ngước mắt lên, chỉ là dùng nước nóng rửa sạch bộ ấm chén rồi đặt lên trên bàn trà trước mặt. Cô đặt bình trong tay xuống, thấy có hơi nước bốc lên từ miệng bình. Thế này gọi là ngọc hồ hàm yên. Sau đó động tác lưu loát, chọn lựa lá trà. Nhìn thân lá trà rất đẹp và màu sắc tươi tắn, là một người yêu trà và rất biết thưởng trà, Kha Khánh Sơn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đó chính là Bích Loa Xuân hảo hạng. Động tác của cô gái thư thái, lưu loát, sinh động như nước chảy hoa trôi. Mọi chuyển động đều toát lên sự thản nhiên tao nhã. Pha trà xong, Cô gái cầm lấy chén trà đặt sang vị trí đối diện. Nước trong xanh, hương trà tràn ngập. Sau đó lông mày hơi giãn ra, nhẹ nhàng nói: "Cục trưởng Kha, mời ngồi. Nghe nói ông cũng là một người thích trà, hay là thưởng thức một chút, xem những kỹ năng vụng về này có vừa mắt hay không?" Giọng nói của cô gái trong trẻo như nước suối trong khe núi, lại như tiếng ngọc bội, tinh tế mà không chối tai, không có gợn sóng. Kha Khánh Sơn thuận theo lời mời của cô mà nói ngồi xuống. "Mấy năm qua làm quan chức đã tôi luyện ông, giúp ông có thể lập tức bình tĩnh lại trong bầu không khí xa lạ và có chút kỳ quái này." Ông nhẹ nhàng nhấp ngụm trà. "Trà ngon." Dạ cô Tinh lộ vẻ tán thưởng. "Cục trưởng Kha là người thông minh, tôi cũng không muốn quanh co lòng vòng thêm nữa. Vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề." Sắc mặt Kha Khánh Sơn khẽ run, đặt chén trà xuống, nặng nề nói: "Mời." "Được, tôi dốc nhiều sức lực, thậm chí không thể tiếc kéo La Huy ngã ngựa, cứu ông ra khỏi ngục tù. Đương nhiên không phải là do có lòng tốt. Tôi tin tưởng trong lòng cục trưởng Kha cũng rõ ràng. Đương nhiên tôi cũng có mục đích của mình." Quả nhiên, ông ta đoán không sai, chỉ là không ngờ sẽ là một cô gái trẻ như vậy, tầm tuổi chỉ tương đương với con gái mình. Cô muốn cái gì? Mà ông ta cũng không dám xem cô như một cô gái bình thường. Khí chất như thế này, còn có dã tâm ẩn hiện trong ánh mắt, đều tỏ rõ cái sự không tầm thường của cô. Ông ta không thể không chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chiến đấu. Chương 90, Nam Tiến, Dạ Tổ xuất hiện. Dạ Cô Tình chậm rãi cười, vẫn chưa vội mở miệng. Cô nhấc chén trà ướp hoa trước mặt lên, nhẹ nhàng ngửi, xắn tay áo dài lên để lộ nửa cánh tay trắng như tuyết. Ngón tay áp út bên phải đeo một chiếc nhẫn tinh xảo phát sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. "Có lẽ chúng ta có thể giao dịch một chút." "Giao dịch cái gì?" Sắc mặt Kha Khánh Sơn lại hiện lên vẻ cảnh giác như thường lệ. "La Huy đã bị ủy ban kỷ luật đưa đi rồi, tin chắc rằng bị định tội chỉ là chuyện sớm muộn. Mà vị trí cục trưởng này ông Kha đã nắm chắc trong tay rồi. Đầu tiên cũng phải chúc mừng ông đã vượt qua đại nạn mà không chết. Chắc chắn hậu vận sẽ tốt đến cuối đời. Hơn nữa điều tôi cần cũng rất đơn giản, chỉ hy vọng sau này cục trưởng Kha có thể mở vài cánh cửa khi cần." Dạ Cô Tinh nâng ánh mắt lên, bình tĩnh nhìn Kha Khánh Sơn. "Mở vài cánh cửa giúp đỡ?" Kha Khánh Sơn muốn suy ngẫm cho kỹ những lời này, ánh mắt lộ ra sự tinh danh rèn luyện được bao năm bon chen. "Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng xin lỗi, tôi không hiểu cô muốn chỉ tới điều gì." Dạ Cô Tinh thầm mắng trong lòng một tiếng, đúng là cáo giả. Vẻ mặt vẫn không thay đổi gì, dịu dàng nghiêm túc, chậm rãi cười. "Bây giờ không cần hiểu, sau này có thể hiểu là được." "Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Sắc mặt Kha Khánh Sơn đột nhiên trở nên sắc bén. Dạ Cô Tinh không hoang mang, thấp giọng nói: "Nếu tôi có thể cứu được ông, đương nhiên cũng có khả năng đưa ông vào lại." Cô buông chén trà xuống, hơi nhớn mày cười hỏi: "Muốn thử một chút không?" "Cô..." Điều kiện của Dạ Cô Tinh quá mơ hồ, không biết cụ thể rằng cô muốn ông ta làm gì. Vậy nên Kha Khánh Sơn nào dám dễ dàng nhận lời. Chẳng lẽ cô ta bảo ông ta ăn chặn tiền của công, vận chuyển đồ độc hại hay thuốc phiện, ông cũng phải nghe theo sao? Vậy còn không bằng cứ ở trong tù, ít nhất có thể bảo vệ được mạng mình. Chuyện như này, ông ta thực sự nếu dính vào, chỉ sợ có ngày bị xử bắn. Cứ nhìn rõ băn khoăn của ông ta, Dạ Cô Tinh cười nhạt: "Cục trưởng Kha không cần lo lắng, tôi sẽ không bắt ông làm điều gì vi phạm pháp luật. Cũng không bảo ông giết người cầu vinh, chỉ là muốn mượn sự thuận lợi từ chức vị của ông để hỗ trợ vào lúc cần thiết mà thôi." Kha Khánh Sơn thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên sửng sốt. Giọng nói này: "Hôm qua người đến thăm tôi là cô. Xem ra lời nói của tôi đã dẫn dắt gì đó cho cục trưởng Kha rồi nhỉ?" "Đúng thật là cô." Tấm lưng thẳng tắp của Kha Khánh Sơn đột nhiên sụp xuống. Lời này như người trong mộng bừng tỉnh. Người đàn ông khiến cho ông ta đi đến quyết định đứng ra tố cáo La Huy, vậy mà lại là cô gái mới chỉ đôi mươi này. "Những chứng cứ và giới truyền thông tung ra cũng là do cô." Dạ Cô Tình cười nhàn nhạt. "Nếu không thì sao tôi lại có thể đến để có kè mặc cả với cục trưởng Kha được chứ?" "Đúng vậy." Cô chính là muốn nhắc nhở Kha Khánh Sơn rằng mạng của ông ta là do cô cứu, chức vị của ông ta cũng nhờ cô duy trì, mà vợ con của ông ta cũng nhờ một tay cô gián tiếp cứu về từ cửa chết. Không phải uy hiếp, mà chính là để cho người đàn ông biết coi trọng tình nghĩa, báo đáp ân oán, này niệm tình mà thôi. "Vậy thì bây giờ, cục trưởng Kha có ý muốn tiếp tục giao dịch này nữa không?" Cô gái này cười tủm tỉm, giống như mọi việc đều nằm trong tầm tay, chỉ một suy nghĩ cũng có thể thay đổi nhanh chóng, lấy tay che trời. Kha Khánh Sơn cắn răng nói: "Được, tôi đồng ý với cô." Dạ Cô Tinh nhếch miệng cười, vươn tay ra. Kha Khánh Sơn hơi sửng sốt, lập tức nắm lấy, hợp tác vui vẻ. Trước khi đi, Dạ Cô Tinh còn thản nhiên nói một câu: từ khi trên đời này có trắng sinh ra, thì cái gọi là đen cũng đã tồn tại tương đương rồi. Thị phi đen trắng vốn có phân biệt đúng sai. Hy vọng cục trưởng Kha có thể là một người thông minh. Kha Khánh Sơn bị bỏ lại, vẻ mặt kinh ngạc sững sờ, hơi đăm chiêu. Vu Sâm đang đợi Dạ Cô Tinh đi ra khỏi phòng chữ thiện, thấy cô đi ra thì đuổi theo. Cô chủ, ông ta nói sao? Đồng ý rồi. Vu Sâm nhíu mày, liệu có lừa dối gì không? Dạ Cô Tinh lắc đầu. Kha Khánh Sơn là một người trọng tình trọng nghĩa, lại cực kỳ yêu thương vợ con. Từ giây phút chúng ta ra tay cứu ông ta, ngoài đồng ý điều kiện của tôi thì ông ta cũng không còn cách nào khác. Còn có một điều, chính là lúc này cô cũng không nắm được nhược điểm gì của Kha Khánh Sơn trong tay, cũng không đe dọa uy hiếp vợ con ông ta, mà cô chỉ yêu cầu mở vài cánh cửa. Với kiểu chuyện nhỏ không gây ảnh hưởng gì này, cô tin rằng trong lòng Kha Khánh Sơn sớm đã có cân nhắc. Có thể lăn lộn trong cái nghề này mấy chục năm, còn đi được đến vị trí phó cục trưởng này, chắc chắn có vài điều không cần cô nói ra, Kha Khánh Sơn cũng có thể hiểu được. Hắc bạch hai bên hỗ trợ lẫn nhau, có trắng mới có đen. Và đương nhiên, có đen cũng mới có trắng. Đây cũng là lý do vì sao hắc bạch tồn tại được lâu như thế. Hơn nữa, lại còn có thể tồn tại cùng với bạch đạo. Tin tức La Huy của Tổng cục ngã ngựa không ngừng được nhắc đến. Trên đây là lời cảnh báo, hành vi đánh hổ đang thuận thế và triển khai rầm rộ trên các trang báo tạp chí, xã hội rồi lập tức trở nên náo nhiệt. Đương nhiên giới giải trí cũng không chịu tụt lùi. Đầu tiên là kỳ đầu của JIRK, sau khi chỉnh sửa được phát hành, trong ngày hôm đó đã bị tranh giành mua hết không còn quyền nào. Cố Mộng chỉ nói một câu, mau chóng in ấn thêm. Vô số fan của Áo Tím và Bầu Trời Thành Phố chen lấn xô đẩy nhau để mua, lập tức trở nên vô cùng ầm ĩ, gây ra vô số chuyện cười. Bác à, cho tôi một tập JIRK. Gì, hả? Chính là quyển có tấm bìa đẹp nhất kia kìa. Ồ, sao không nói sớm? Hôm nay có nhiều người mua thật đó nha. Chỗ tôi cũng chỉ còn đúng một. Vậy sao? Này bác, mau lên, tôi đã đến ba chỗ luôn rồi. Nếu còn không mua được thì tôi gặp vấn đề đấy. Bác bán hàng kia hơi khó xử. Đã có một cậu nhóc đặt trước với tôi rồi. Đúng là vẫn gặp khó khăn, thôi bỏ đi. Ê, cậu nhóc, quay lại đây. Bác bán hàng cười hề hề, không biết lấy từ đâu ra một tập. Đây là tôi tự cất cho mình đấy, cứ bán cho cậu vậy, rồi đợi tới mai đi lấy thêm là được. Bác à, bác đúng là người tốt. Cậu nhóc này vui mừng như điên. Bác cũng thật là biết bắt chen nha, còn xem cả tạp chí của thời thượng nữa. Hê hê, tôi thấy cô bé trên bìa này thật là xinh đẹp. Vừa đúng lúc cháu dâu tôi mang thai, định mang đi cho con bé ngắm, biết đâu lại sinh được một đứa nhóc xinh xắn. Đoạn hội thoại ngắn này bị người nào đó đăng lên Internet, lập tức khiến cho rất nhiều cư dân mạng ôm bụng cười như điên, sau đó đều để lại lời bình luận trêu chọc, thứ cần thiết khi dưỡng thai. JIRK, lựa chọn tốt nhất của bạn. Đến lúc này biệt hiệu đời đầu của JIRK ra đời, bí kíp dưỡng thai. Rất nhiều fan của Áo Tím vô cùng đắc chí, ai ai cũng kiêu ngạo, chỉ trách Áo Tím nhà tôi đẹp quá mà, mấy người không theo kịp được đâu. Trang web chính thức của Thế Kỷ Phong Thượng tiếp tục đăng thêm nhiều bức ảnh tuyệt đẹp của Áo Tím, nói rằng tấm nào cũng là kiệt tác, làm cho tổng biên tập xoắn suýt chết mất. Thì ra đó là tất cả những bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp lại khi Áo Tím chụp trang bìa cho JIRK, tổng cộng 750 tấm. Đúng là mỗi cái đều có một vẻ đẹp và sức hút riêng, thế mà lại phải chọn ra 2 tấm trong những bức ảnh đó làm bìa trước và bìa sau, chẳng trách tổng biên tập vô cùng rối rắm. Nói chung, Thế Kỷ Phong Thượng khai trương thuận lợi, lượng nhấp chuột trên trang web chính thức tăng vọt, doanh thu của JIRK dễ dàng vượt qua 100.000 chỉ trong một ngày, cũng tiếp tục tăng lên với đà tăng trưởng ấy. Bầu Trời Thành Phố im hơi lặng tiếng sau 2 tháng bấm máy lại trở thành chủ đề trọng tâm một lần nữa. Rất có tư thái ganh đua cao cấp với Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang, đang tiến hành tuyên truyền giai đoạn cuối. Đương nhiên, cùng với sự cực hot trong chốc lát của Bầu Trời Thành Phố, những diễn viên như Tiêu Mộ Lương, Tôn Uy, Hứa Đình cũng bắt đầu được nhận được sự chú ý của công chúng. Nhất là Tiêu Mộ Lương, với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, diễn xuất giỏi, trở thành đối tượng bạch mã hoàng tử trong mơ của vô số trạch nữ, còn được truyền thông bầu thành nam thần mới nổi, lượng fan tăng chóng mặt. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của những bạn fan nhiệt tình, cuối cùng Tiêu Mộ Lương cũng lập Weibo, vừa đăng ký xong đã follow Áo Tím, khiến cho cư dân mạng ồ lên, có gian tình nha, hẹn hò, rất hợp. đương nhiên còn một người nữa, có thể nói là nhận được cả danh lẫn lợi. Dạ Huy Nguyệt thấy lượng follow Weibo của chị mình tăng vọt theo cấp số nhân một cách điên cuồng. Cậu từ trợn mắt há hốc mồm, đến lúc này thản nhiên mà nhìn. Cậu cảm thấy mình như đang ở trên đường luyện cấp giết boss vậy. Chỉ số chịu đựng của team cũng theo đó mà tăng lên không ngừng. Cho dù có một ngày Tổng thống Đức Mỹ có chạy đến trước mặt chị cậu, hô to cầu an ủi, cầu bao nuôi, cầu vuốt ve, cậu cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Được rồi, kỳ thực cảm thấy khá là kinh khủng. Dù có nói thế nào thì hiện giờ cậu là một người đại diện rồi. Người đại diện đó, yeah. Chuyện là như thế này. Có một công ty mỹ phẩm vừa nhìn đã vừa ý thực lực cùng khí chất và tên tuổi của áo tím, muốn mời cô làm người đại diện cho sản phẩm mới quý này. Cuối cùng lại gọi điện thoại đến chỗ Vương Thạch. Lúc này Dạ Cô Tinh mới kinh ngạc nhận ra mình không hề có công ty quản lý, cũng không có người đại diện. Tình huống của Tiêu Mộ Lương chẳng khác cô là bao. Cách đây một thời gian, hai người đều dồn hết tâm trí vào việc quay phim, nào có nghĩ đến vấn đề này. Hiện giờ hợp đồng quảng cáo cũng tìm tới cửa rồi. Hơn nữa khi phim tiến đến giai đoạn tuyên truyền, chắc chắn sẽ không ngừng thông cáo báo chí. Nếu không có người đại diện đứng ra lo liệu thì sẽ vô cùng lộn xộn. Các công ty quản lý lớn nghe tin lập tức hành động, ngỏ ý với hai người. Ngay cả bốn công ty truyền thông lớn như Thiên Ngu, Quang Ảnh, Vinh Tín, Bắc Dịch cũng cử người phụ trách chuyên môn đến để thương lượng trực tiếp với hai người. Nhưng đều bị Dạ Cô Tinh từ chối hết cả. Sau khi hỏi ý kiến của Tiêu Mộ Lương, cô quyết định thành lập studio, làm việc riêng trước, đầu tư 10 triệu, nhưng việc chọn người quản lý thì còn phải bàn bạc thêm. Dạ Huy Nguyệt thấy thế vội vàng xung phong nhận việc, nói rằng cậu có thể đảm đương mọi công việc của studio với tiền đề không ảnh hưởng đến việc học. Dạ Cô Tinh suy xét mãi mà gật đầu đồng ý. Không ai hiểu em trai hơn cô, năng lực của Dạ Huy Nguyệt không chỉ giới hạn trong trường học. Sau khi trải qua bao gian khổ, tâm trí của cậu đã sớm trưởng thành, nhưng lại quen dùng sự bất cần đời che giấu. Cậu chắc hẳn nên có một bầu trời rộng lớn hơn để có thể thỏa sức vùng vẫy. Trước kia Dạ Cô Tinh muốn cho người em trai này những thứ tốt nhất, nhưng cô lại không có năng lực ấy. Hiện giờ cô đã có khả năng đó rồi, sao có thể ngăn cản cậu tự do bay cao bay xa chứ? Rõ ràng năng lực của Dạ Huy Nguyệt cũng thực sự không thể khinh thường. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tìm vị trí, xem đất, chọn người, tuyên truyền, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Cầm trong tay chi phiếu 10 triệu Dạ Cô Tinh đưa cho, cậu thanh niên nào đó làm việc vô cùng hùng hùng hổ hổ, hừng hực khí thế. Điều này cũng khiến cho một vài công ty quản lý hít bụi đầy mũi, nhất là bốn nhà đầu sỏ phải rơi vỡ mắt kính. Không nghi ngờ gì nữa, sự từ chối của Dạ Cô Tinh đã cho họ một cái tát vang dội. Theo đó, diễn viên nhỏ này quá không biết điều, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chèn ép cô. Nhưng họ còn chưa kịp bắt tay vào làm, người ta đã xây dựng studio. Phản ứng đầu tiên là tiền ở đâu ra? Làm thế nào mà qua được xét duyệt của tổng cục? Để tìm hiểu đến cùng, bốn ông lớn cũng đi ra tra rõ ngọn nguồn. Cũng tra được nguồn vốn đầu tư, vậy mà lại là chi phiếu hóa đơn do đại boss Vu Sâm của bang ám dạ tự tay viết. Mọi người đều im lặng, sau một khoảnh khắc yên ắng như tờ, theo đó là những sợ hãi vô cùng, nghĩ lại mà kinh hãi, may thật. May mà bọn họ không thực sự làm cái gì, nếu không chọc giận hắc đạo rồi, bọn họ sẽ chịu không hết tội đâu. Vốn nghĩ cô nữ sinh này chỉ là may mắn chút thôi, nhờ có Bạch Sương Sương mà nổi tiếng được một lần, sau đó lại được Vương Thạch để ý, diễn nữ chính trong Bầu Trời Thành Phố, rồi nhanh chóng tích lũy được một lượng fan lớn trên mạng. Bọn họ nghĩ đó chỉ là may mắn mà thôi. Vậy mà trăm triệu lần không thể ngờ được, người con gái này lại có một vị thần hắc sát như Vu Sâm đứng sau lưng. Giới giải trí vốn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với hắc đạo. Với vai trò là bốn công ty đại diện lớn hàng đầu, bọn họ hiểu rõ sự máu lạnh cùng tàn khốc của những người đó. Cho nên từ trước đến nay, né tránh còn không kịp. Mỗi lần gặp phải điều này, bày ra vẻ mặt nịnh nọt, nào dám chủ động khiêu khích. Thế nên chuyện của Dạ Cô Tinh cũng có muốn hay không, cam lòng hay không, bốn công ty đều chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa sau này còn phải cung kính với bà cô nhỏ này, chỉ sợ đắc tội với Vu Sâm, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Dạ Cô Tinh thấy thái độ của bốn nhà này như vậy, đương nhiên vô cùng vui mừng. Nghĩ đến chi phiếu 30 triệu Vu Sâm cho cô ban đầu, 10 triệu cho vào Bầu Trời Thành Phố, 10 triệu xây dựng Thế Kỷ Phong Thượng, 10 triệu cuối cùng thì đầu tư vào studio. Mỗi lần tiền đều được sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa cũng có triển vọng đầy hứa hẹn. Cá nhân cô chiếm 60% cổ phần của studio, Tiêu Mộ Lương và Dạ Huy Nguyệt mỗi người chiếm 15%. 10% còn lại cô định dùng làm phần thưởng cho những nghệ sĩ trẻ ký hợp đồng với studio sau này, nên tạm thời nằm trong tay cô. Điều khiến Dạ Cô Tinh ngạc nhiên là hai người Hứa Đình và Tôn Uy lập tức tỏ ý muốn ký hợp đồng gia nhập. Dạ Huy Nguyệt xoa cằm, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải đánh giá hai người. Trông rất giống Tú Bà đang xem xét một cô gái. Dáng người không tồi, khuôn mặt cũng ok. Mà nhận, ký khế ước bán mình nhé. Nói thế nào thì tương lai của studio rất khá. Dạ Huy Nguyệt cũng đã làm rất tốt. Gần đây theo kỳ tích doanh thu của JIRK, giá trị cá nhân của Dạ Cô Tinh đương nhiên, nước lên thì thuyền lên. Vô cùng nhiều nhà tìm tới cửa muốn bàn chuyện quảng cáo, đại diện sản phẩm. Trong đó có rất nhiều thương hiệu hàng đầu trong nước, khiến Dạ Huy Nguyệt bận tối mặt tối mũi. Cùng lúc đó còn phải lo việc điều phối hiện trường của đoàn phim Bầu Trời Thành Phố, thường xuyên quản lý Weibo của chị cậu, trò chuyện tán gẫu với fan. Mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Dùng chính lời của cậu mà nói, dạo này bụng của anh đây hơi bị nhiều chữ nghĩa đấy nhé, cực kỳ phong phú. JIRK mở đầu ra mắt thuận lợi, tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng nối gót theo sau, đoàn phim Bầu Trời Thành Phố làm khách mời. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện đủ mọi mánh lới quảng cáo kiếm lời, hoàn toàn không cần phải lo lắng về doanh thu. Vương Thạch trầm ổn điềm tĩnh, Tào Quân cương trực ngay thẳng, Thiết Sơn khó tính kiêu ngạo, lại thêm vẻ đẹp của Tiêu Mộ Lương, sự vui tính của Tôn Uy, hồn nhiên của Hứa Đình, còn có Dạ Huy Nguyệt tinh nghịch, khiến cho cuộc phỏng vấn vô cùng thú vị. Chỉ riêng chữ viết đã làm độc giả ôm bụng cười. Nếu như có thể đến tận nơi phỏng vấn, không biết sẽ là tình cảnh thế nào nữa. Điều tiếc nối duy nhất là Áo Tím vẫn chưa tham gia cuộc phỏng vấn này. Rất nhiều fan Áo Tím đều ngồi xổm canh giữ dưới Weibo, chờ đợi nữ thần xuất hiện. Mà Cố Mộng cũng nhờ đó có được linh cảm, nghĩ rằng nếu mở ra một chuyên mục trò chuyện trực tiếp có hẹn phỏng vấn. Giống vậy, dưới danh nghĩa tạp chí, theo sự hưởng ứng tạp chí lần này, chắc chắn một lần là nổi tiếng. Nhưng vẫn còn cần thương lượng với vị bên trên kia đã, rồi mới đưa ra quyết định. Dù sao tạp chí này cũng là của người ấy. Từ sau khi biết được Dạ Cô Tinh mới là bà chủ thực sự sau màn của Thế Kỷ Phong Thượng từ Vương Trực, Cố Mộng ngoại trừ ngạc nhiên thì chỉ có thán phục, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn với vận may của mình. 5% cổ phần tự do là một khoản lớn, cũng cực kỳ quả quyết. Cô thán phục từ tận đáy lòng, cũng bằng lòng nguyện trung thành đi theo người con gái này, dồn hết tâm huyết của mình vào công việc. Dù sao hiện giờ cô cũng là một trong những cổ đông của tạp chí này. Lúc này Cố Mộng đang tràn đầy năng lượng, hăng hái như gà trọi. Nhưng những người bên dưới thì thảm rồi, ngày nào cũng tăng ca. Tuy nhiên lại không ai đưa ra đơn từ chức không làm nữa. Ví của mọi người đều phồng lên, đương nhiên không oán hận câu nào. Tình hình bây giờ là Cố Mộng đang tìm bà chủ, fan Áo Tím đang đợi nữ thần, mà Dạ Huy Nguyệt bên kia cũng lại đang ngàn chọn vạn tuyển ra mấy thương hiệu để ký hợp đồng đại diện. Chờ Dạ Cô Tinh tự mình quyết định, nhưng mọi chuyện phải gạt hết sang bên, tạm gác lại xử lý sau. Bởi vì người con gái mà mọi người tìm lúc này đang kéo vali xuống taxi, cách đó không xa là sân bay thủ đô ẩn hiện trong màn đêm. Cô gái mặc một chiếc áo hoodie màu nâu, quần bò bó sát, dưới chân đi đôi giày bệt mềm, đầu đội mũ lưỡi chai, mái tóc dài xoăn như rong biển buông xõa xuống, chiếc kính râm to che hơn nửa khuôn mặt. Vì hành lý không nhiều lắm nên cô không tự lái xe mà gọi một chiếc taxi, tránh khi đến sân bay rồi lại phải gửi xe ở sân bay. Trước khi rời khỏi nhà, cô đã gọi điện cho An Tuyển Hoàng, chỉ nói sắp xếp đến phía Nam. Tuy rằng đeo nhẫn lưu hỏa rồi, An Tuyển Hoàng có thể biết được nơi ở của cô bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn cảm thấy tự mình nói rõ với anh ấy trước thì sẽ tốt hơn. Dù sao chủ động thông báo và bị phát hiện khác nhau hoàn toàn về bản chất và ý nghĩa. Quả nhiên, không khó nghe ra từ trong lời của An Tuyển Hoàng rằng anh rất hài lòng với sự thành thật của mình, nhưng cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ dặn cô chú ý an toàn. Tuy nhiên Dạ Cô Tinh biết chắc chắn người đàn ông này đang tính xem sai người nào ngầm bảo vệ cô thế nào. Mấy hôm nay cô vẫn luôn cảm thấy có người bám đuôi mình, còn tưởng rằng đó là một đôi nam nữ bị cô đuổi đi lần trước lại quay về muốn bị mắng tiếp. Không ngờ tới vậy mẹ lại là Minh Chiêu. Phản ứng đầu tiên của cô là: anh không đi cùng đến New York ư? Vẻ mặt Minh Chiêu lạnh lùng, giọng nói cũng buốt giá. Gia chủ nói an toàn của cô quan trọng hơn. Dạ Cô Tinh nhíu chặt mày. Nếu anh để Minh Chiêu lại cho cô, vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Dường như nhìn ra điều cô lo lắng, sắc mặt Minh Chiêu hơi dịu lại rồi mở miệng giải thích: bên cạnh gia chủ không thiếu người bảo vệ. Lúc này Dạ Cô Tinh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối với sự lạnh nhạt của Minh Chiêu, trong lòng cô biết rõ là vì sao. Chắc hẳn sau khi một nam một nữ kia bị cô đuổi đi, quay về đã bị An Tuyển Hoàn phạt nặng. Trong lòng Minh Chiêu thấy không thoải mái cũng là chuyện thường. Thực ra thì với những người bên cạnh An Tuyển Hoàng này mà nói, bọn họ lúc nào cũng coi gia chủ của mình là như thần linh, bao gồm cả một nam một nữ kia. Hiện giờ vị thần ấy lại vì cô mà mất đi sự cao quý không thể với tới. Nhiều lần phá lệ như thế đã khiến cho đám người đi theo này cảm thấy trong lòng cảm giác là không yên. Nhưng mệnh lệnh cùng với sự chú trọng của An Tuyển Hoàng ngăn trở, bọn họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lệnh. Nói trắng ra thì nơi đáy lòng bọn họ dù ít hay nhiều cũng không phục cô. Dạ Cô Tinh cười nhẹ, ánh sáng tự tin trong mắt thoáng lướt qua, rực rỡ đến khiếp người. Một ngày nào đó cô sẽ đứng cạnh thần, sánh ngang với trời, làm cho những người này phải hoàn toàn bái phục. Mà phía nam sẽ trở thành nơi bắt đầu của cô. Trời nhá nhem tối, màn đêm dần hạ xuống. Trong bóng đêm mênh mang, đằng đẵng nổi lên một tầng sương mù. Dạ Cô Tinh bước vào con hẻm nhỏ, đi đến phía đối diện sân bay. Bốn bề yên tĩnh, tiếng bánh xe của vali ma sát với mặt đường vang lên rất rõ ràng. Cô cố tình để lại tên tài xế xe taxi vào hẻm nhỏ này. Cô đang đợi, đợi người bám giết không tha theo đuôi cô suốt ba ngày kia. Đương nhiên không phải Minh Chiêu, cô đã bảo An Tuyển Hoàng đưa người đi rồi. Nhưng hình như kỹ thuật theo dõi của người này cao siêu hơn Minh Chiêu rất nhiều, nên ngay cả Minh Chiêu cũng không hề phát hiện đang bị người ta theo dõi. Nói thật thì cho tới bây giờ cô cũng không phát hiện ra chút dấu vết để lại nào của việc bị theo dõi. Nhưng cứ có một loại cảm giác bị người ta đánh giá rồi tìm tòi nghiên cứu khiến cô đứng ngồi không yên. Có thể nhìn ra được người này không có ác ý, nếu không đã sớm ra tay rồi. Nhưng vì sao lại cứ chậm chạp mãi không chịu xuất hiện? Dạ Cô Tinh sắp đi đăng ký bay về phía nam rồi, ngay cả Minh Chiêu cũng phải đi. Sao có thể để một người thân phận không rõ bám theo chứ? Kế hoạch tiến hành bí mật ở phía nam kia tuyệt đối không thể tiết lộ dù chỉ một chút. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ mang đến tai họa sát thân cho bang ám dạ. Cô, Vu Sâm, Vương Trực, Đàm Hạo, Tạ Chí Hoa và cả những người cô âm thầm cử đến phía nam trợ giúp kia nữa đều sẽ bị coi là kẻ thù chung của giới hắc đạo Trung Quốc. Kết quả cuối cùng chỉ có chết không có chỗ chôn. Cô không thể bất cẩn được, bởi bây giờ cô đang như đi trên băng mỏng, nên nhất định phải cẩn thận từng chút một. Dạ Cô Tinh kéo vali, bước đi nhàn nhã, đôi mắt thoáng nhìn về chỗ rẽ cách ba bước phía trước, nhanh chóng lách mình vào dựa vào bên tường. Bây giờ cô đang vô cùng chắc chắn sau lưng mình có người đi theo, bởi vì trong khoảnh khắc lách mình kia đi, Dạ Cô Tinh nghe thấy một tiếng thở dốc có hơi trì trệ. Có tiếng bước chân, trong khoảnh khắc cô lách mình, đối phương cũng đứng lại tại chỗ, hơi thở được che giấu rất khá, cô gần như không cảm nhận được. Sắc mặt Dạ Cô Tinh chợt biến đổi, lấy con dao găm luôn mang theo bên người ra, rồi dùng vali trong tay che giấu, sau đó bất chợt vọt tới gần, bắt đầu tấn công. Không phải cô làm liều, cũng chẳng phải là cô là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cô rất chắc chắn người này không có ý giết mình gì cả, thậm chí còn không cảm thấy chút sát khí nào. Nhưng cứ đi theo cô mãi, nên giờ cô làm vậy cũng là đơn giản, chỉ bắt anh ta phải hiện thân mà thôi. Quả nhiên người nọ thấy hành tung bị lộ, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đánh trả thế nào mà là bỏ chạy, nhanh như gió, là một cao thủ, thậm chí còn không hề kém cô. Dạ Cô Tinh cảm thấy khó hiểu hơn, rõ ràng người này biết đánh nhau, lại chạy cái gì mà chạy chứ. Cô cầm lấy chiếc đòn gánh được đặt ở giữa tường nên rồi phóng đi, nhân tiện đập một cái, bịch, loảng xoảng, vừa hay đập vào vai người nọ, sau đó rơi thật mạnh xuống đất. Thấy tốc độ của anh ta chậm lại, Dạ Cô Tinh lựa thời cơ nhảy ra xa một bước. Lúc quay đầu nhìn lại, con dao găm trong tay đã đặt lên động mạch chủ ở cổ người nọ. Cuối cùng cũng thấy rõ người này là ai. Seven. Dạ Cô Tinh kinh hãi hô thành tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Seven nhếch miệng cười, hì hì, hì hì, hai, trùng hợp ghê ha. À, chào buổi tối. Dạ Cô Tinh nhíu chặt mày, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng biến mất, sắc mặt cô dần lạnh xuống như băng. Đao ngắn trong tay cũng theo đó mà tới gần hơn. Nói mau, anh là ai, đi theo tôi có mục đích gì? Ấy ấy ấy, đao kiếm không có mắt, cô nên cẩn thận một chút nha. Cái cổ xinh đẹp này của tôi mà bị vẽ vào thì còn gặp người khác thế nào được nữa. Dạ Cô Tinh cười lạnh lùng, thoáng tới gần, rõ ràng đang trong hẻm nhỏ với ánh đèn mờ tối. Vậy mà hai chiếc khuyên tai màu đỏ nho nhỏ trên vành tai cô vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ. Anh có tin tôi biến anh thành người tàn tật ngay giờ luôn không? Sắc mặt Seven cứng đờ. Cô... Sao nào, muốn thử không? Được, được, được. Tôi nói, tôi nói. Dạ Cô Tinh nhíu mày, yên lặng chờ. Sắc mặt Seven trầm xuống, đáy mắt xẹt qua ánh sáng sâu xa, nhưng lại mơ hồ, dính lấy hơi chút tăm tối, rồi trong tăm tối dường như lại nảy ra ánh sáng. Một loại cảm giác quen thuộc không rõ tự nhiên sinh ra, giữa mày cô gái có vài phần nghi ngờ, đánh giá thật kỹ người trước mặt. Cũng ngay lúc ấy, người đàn ông lại đột nhiên mở miệng. La hét, khóc gào, hu hu hu, bắt nạt người khác, tiểu diệp tử bắt nạt người khác. Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy ầm ĩ vô cùng, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, rất muốn chém một đao qua đó. Nhưng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, cô không dám tin chừng lớn mắt, giọng nói run rẩy. Anh gọi tôi là gì? Vui sướng, kinh ngạc, nghĩ mà sợ, hết thảy mọi cảm xúc đều hóa thành một tầng sương mù trong suốt, phủ đầy đôi mắt người con gái. Dao găm đã rơi xuống khỏi tay từ lâu, cô quan sát người đàn ông trước mắt, một loại cảm giác người thân lâu mới gặp lại đột nhiên nảy sinh. Seven cũng ngây ngốc sững sờ đứng đó, đúng là cô thật rồi. Nhất nhất, anh ta nỉ non một tiếng đầy lúng túng. Một giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe mắt cô gái. Cuối cùng cô cũng đợi được người thân xa cách 10 năm của mình. Seven, cậu là Thất Thất. Dạ Cô Tinh đánh giá anh ta từ đầu đến chân một hồi, cứ muốn xác nhận mãi. Sao cậu lại biến thành thế này? Chẳng trách cô không thể nhận ra được. Đây là đứa nhỏ mập mạp ăn chơi trước kia ư? Seven lại ưỡn ngực, dáng vẻ kiểu như chị thấy đấy, nói, thế nào, đẹp trai đúng không? Dạ Cô Tinh nhăn mũi, bĩu môi, hiển nhiên rất không đồng ý. Cô lẩm bẩm, vẫn là đứa bé trắng trẻo mũm mĩm trước đây đáng yêu hơn. Cho xin đi, trước kia là ai suốt ngày lấy thịt trong bát tôi? Đốc thúc tôi phải giảm béo à? Dạ Cô Tinh sờ mũi, hơi chút xấu hổ. Trời mới biết rằng cô cũng chỉ có muốn ăn thịt trong bát người ta mà thôi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì rơi vào trong một cái ôm ấm áp dày rộng. Khóe mắt cô nóng lên, suýt nữa lại rơi lệ. Cô nghe thấy một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng nói ở bên tai mình rằng, tiểu diệp tử, hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà. Cô đã đợi lời này suốt 10 năm. Chết rồi, mấy giờ rồi? Cô nhanh chóng rời khỏi ngực của người đàn ông, hoang mang rối loạn mở điện thoại ra. Tiêu rồi. Còn có 40 phút. Dạ Cô Tinh nhanh chóng nhặt vali dưới mặt đất lên, rồi xoay người bước đi. Seven còn chưa thoát khỏi bầu không khí đầy tình cảm vừa nãy, thấy thế thì ngẩn người. Dạ Cô Tinh chỉ đành quay đầu lại bất đắc dĩ nói, đi theo nhanh lên, người thì đẹp trai rồi mà sao phản ứng vẫn còn chập chạp như trước vậy. Seven đột nhiên hoàn hồn, vội vã cất bước đuổi theo. Hả, từ từ, vừa rồi chị bảo tôi cái gì cơ? Chậm chạp á? Đúng, bảo cậu là đồ ngốc, bảo cậu là chậm chạp đấy. Cái gì, không phải ngốc, dù sao cũng là ngốc cả thôi. Hey, chúng ta sắp bay đến đâu vậy? Thành phố A, Giang Tây, phía Nam. Ồ, đi làm gì? Đánh nhau. Đánh nhau á? Được đấy, he he, đánh. Đã hết quyển 1, mời các bạn đón nghe quyển 2.